Chương 1280, Đế Phá Thiên. Lời này của đại trưởng lão khiến bốn vị trưởng lão trở nên ngưng trọng. Xác thực bọn họ cảm thấy đại lúc có chút bất ổn, ước định năm đó tựa hồ đã sắp không còn hiệu lực. Lần này là việc ra tay với thiên phủ tại Kim Ưng Tông. Với tính cách của Liễu Nhiên, nắm được cơ hội này không gây náo loạn mới là lạ. Liễu Nhiên vừa xuất sơn, Đế Thích Thiên cũng sẽ không nhàn rỗi, thân phận của hai người này trên đại lục quá mức mẫn cảm. Chỉ cần bọn họ có bất cứ động tĩnh gì, thực sự có thể khiến đại lục gió nổi mây vần. Đám người đại trưởng lão nhớ tới Nghệ Phong vừa mới xuống núi. Đây cũng không phải là nhân vật biết an phận, có quỷ mới biết hắn đang có kế hoạch làm việc gì. Nhưng mà năm người hiểu, rõ, tiểu tử này đã yêu nữ nhân của Tần Gia Trang kia đến mức có thể diệt cả Kim Ưng Tông. Chỉ sợ lúc này hắn đang vạch kế hoạch diệt trừ thiên phủ. Đại trưởng lão, chúng ta có cần phái người âm thầm bảo vệ Nghệ Phong hay không? Ngũ trưởng lão vẫn còn có chút lo lắng nói. Tuy rằng chúng ta không thể công khai phái người xuống núi, nhưng âm thầm vẫn có thể. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói. Không cần, hiện tại, Nghệ Phong đã trở thành tông chủ của Tà Tông. Liễu Nhiên đương nhiên sẽ an bài cho hắn. Tuy rằng lão gia hỏa Liễu Nhiên kia miệng nói mặc kệ sống chết của Nghệ Phong, nhưng vẫn một mực chú ý đến hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Nghệ Phong gặp phải chuyện không may, lão gia hỏa này cơ hồ đã đặt tất cả hy vọng lên trên người của Nghệ Phong. Nghe đại trưởng lão nói vậy, tam trưởng lão thở dài, lập tức lắc lắc đầu nói. Hồng Nhan Hỏa Thủy, tên tiểu tử này cũng vô cùng hoa tâm, ta chỉ sợ hắn sẽ tiếp bước của Liễu Nhiên. Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, người không phong lưu uổng đời thiếu niên. Năm đó không phải ngươi cũng nạp đến 12 phòng thiếp hay sao? Đại trưởng lão cười to nói. Lời này khiến tam trưởng lão đỏ mặt tới tận mang tai. Được rồi, lão tam, mau thông báo cho tất cả tông môn của Thánh Tông, phải phái tới thánh địa hai thiếu niên thiên phú kiệt xuất nhất. Tuyệt đối không thể ít hơn, đại trưởng lão nghiêm túc nói. Đã minh bạch, bốn vị trưởng lão còn lại cũng gật đầu, lập tức tự mình xuống dưới an bài. Nghệ Phong cũng không biết những chuyện này, hắn mang theo Long Hùng xuống núi. Long Hùng tựa như là sủng vật, đi theo sau Nghệ Phong. Nếu không biết, tuyệt đối không ai ngờ được đây lại là một đầu ma thú hung tàn. Sau khi Nghệ Phong rời khỏi thánh địa không bao lâu, Long Hùng đột nhiên dừng lại, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Nghệ Phong phất tay ngăn cản. Long Hùng nghe được Nghệ Phong truyền âm, một lần nữa khôi phục bộ dạng mềm nhũn. Nếu như đã đến, thì xuất hiện đi. Nghệ Phong nhìn hư không, hô lớn. Nghệ Phong chờ trong giây lát, chứng kiến bốn phía vẫn yên tĩnh như thường. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, một đạo năng lượng bắn thẳng ra, tại phương hướng đạo năng lượng này đánh trúng, một đạo thân ảnh bay ra. Bằng cách nào ngươi xác định được vị trí của ta? Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên mang theo kinh ngạc tràn ngập. Đồng thời, cùng lúc đó, một thanh niên cực kỳ tiêu sái đã xuất hiện cách Nghệ Phong không xa. Ánh mắt của thanh niên tiêu sái này sáng rực, nhìn chằm chằm về phía Nghệ Phong đợi Nghệ Phong trả lời. Thực lực của hắn mạnh sàn sàn so với Nghệ Phong, thủ đoạn che giấu vẫn là ưu thế của hắn nhưng thực không thể tưởng tượng được, lại bị Nghệ Phong phát hiện ra. Nhớ rõ lần sau khi đi theo người khác không nên sử dụng năng lượng không gian. Năng lượng không gian của ngươi còn chưa đạt tới trình độ không hề lưu lại dấu vết trong hư không. Nghệ Phong tùy ý nói. Ách, thì ra vấn đề ở chỗ này. Đa tạ đã nhắc nhở. Nam nhân tiêu sai nhìn Nghệ Phong cười nói. Không cần cảm ơn, chẳng qua bản thiếu gia không thích bị người khác theo dõi mà thôi. Nghệ Phong thản nhiên nói, đáy lòng đối với người này cũng vô cùng cố kỵ, nếu không phải năng lượng không gian của hắn lưu lại một điểm sơ hở, quả thực đúng là không tìm ra hắn. Loại phương pháp ẩn nấp này Nghệ Phong chỉ thấy được ở trên người Thiên Nghịch. Ngươi sai rồi, không phải là ta đang theo dõi ngươi. Ta chỉ đang đợi ngươi mà thôi. Vốn tưởng rằng rất nhanh ngươi sẽ xuất hiện, thật không ngờ phải đợi nhiều ngày đến như vậy. Thanh niên tiêu sái nói, ngươi có quan hệ như thế nào với Đế Vân? Nghệ Phong đột nhiên hỏi, nhìn chằm chằm về phía nam tử trước mặt. Ồ, nam nhân tiêu sái kinh ngạc, thực không ngờ Nghệ Phong có thể đoán ra thân phận của hắn. Nhị sư huynh hay là đại sư huynh? Nghệ Phong một lần nữa khẳng định hỏi, ta là Đế Phá Thiên. Đế Phá Thiên khẳng định một lần nữa, mặc dù Nghệ Phong biết Đế Thích Thiên có ba người đệ tử, nhưng hắn lại không biết được danh tự của ba người đệ tử này. Cho nên vẫn không biết được đây là đại đệ tử hay là nhị đệ tử. Đế Vân đâu, tại sao hắn không dám tới? Khóe miệng Nghệ Phong nở một nụ cười châm chọc, hỏi. Sư đệ Đế Vân đang gấp rút tiến vào quân cấp, cho nên tạm thời không tới làm phiền ngươi, chỉ có thể do ta làm hộ. Đế Phá Thiên không chút phật lòng nói. Nghệ Phong cười cười, đúng là phong cách của tiên đế, đánh không thắng, thì đổi thằng lớn hơn. Ha ha, tại sao Đế Thích Thiên không tự mình ra tay? Lời này khiến ánh mắt Đế Phá Thiên lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhưng chỉ lóe lên sau đó biến mất. Lập tức khôi phục lại vẻ thân sĩ, tươi cười nói. Vừa mới tiến vào quân cấp, khẩu khí thật lớn. coi như là sư tôn ngươi, trước mặt sư tôn ta, nói chuyện cũng phải suy nghĩ ba phần. Nghe thấy đối phương giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình, Nghệ Phong khẽ cười, chỉ lạnh nhạt nói. Vậy sao, sao ta nghe nói, Đế Thích Thiên đụng phải sư tôn ta phải đi đường vòng. Khục, đều tại ta tin tưởng lão đầu tử tự biên tự diễn, hắn còn nói Đế Thích Thiên thì là cái quái gì. Bất quá chỉ là bại tướng dưới tay hắn mà thôi, hiện tại xem ra là hắn thổi phồng. Bộ dáng lúc này của Nghệ Phong tựa hồ là đang cực kỳ mất mặt, lập tức rất là cung kính nhìn Đế Phá Thiên nói. Không bằng ngươi bảo sư tôn ngươi bảo kê cho ta. Chậc chậc, ngươi nói thử xem, Tà Đế cùng Tiên Đế đều tập trung lên trên người của ta, điều này thực là trâu mà. Nghe được lời này, Đế Phá Thiên suýt nữa thổ huyết. Năm đó sư tôn hắn thua ở trong tay Liễu Nhiên, không chỉ là nỗi đau của sư tôn hắn, cũng là nỗi đau của bọn hắn. Nhưng mà, Nghệ Phong lại sát muối vào vết thương này, còn bôi nhỏ tên tuổi của Tiên Đế. Người nào không biết, chỉ có đại đệ tử Tiên Đế mới có tư cách tiếp nhận ngai vị Tiên Đế. Nghệ Phong xem thường thực lực của bọn hắn, chỉ có thể làm sư đệ. Miệng lưới của nghệ sư đệ thực là bén nhọn, Đế Phá Thiên lạnh giọng nói. Có sao, hôm trước các cô nương của Di Hồng Lâu còn nói miệng lưỡi ta trơn tru, bị người ta kéo tuột đi hôn hít. Đẹp trai quá cũng là một cái tội mà. Nghệ Phong thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Ngươi còn việc gì không, nếu không tránh đường để bản thiếu ra đi. Nghệ Phong nhìn Đế Phá Thiên nói. Tuy rằng Nghệ Phong rất muốn giết chết đối phương, nhưng việc này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa với tư cách là đối thủ cũ, đối phương lại dám hiên ngang xuất hiện dưới chân thánh địa, hiển nhiên là tin tưởng Nghệ Phong không giết nổi hắn. Lần trước sư đệ Đế Vân một mực khẳng định thực lực nghệ sư đệ cường hãn. Cho nên lần này ta đến muốn lĩnh giáo một chút, không biết nghệ sư đệ có thể chỉ giáo hay không. Đế Phá Thiên chắp tay nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong suy nghĩ một lát, đột nhiên nhìn chằm chằm Đế Phá Thiên nói. Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta sẽ dạy cho ngươi. Ngươi, lời này khiến Đế Phá Thiên tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1281, Đế Phá Thiên cường hãn. Vậy cũng không phải do ngươi. Đế Phá Thiên không nói nhảm thêm nữa, bàn tay hóa thành quyền, đánh thẳng về phía mặt Nghệ Phong. Con mẹ nó, ghen ghét bản thiếu gia đẹp trai à? Nghệ Phong tức giận chửi ầm lên, nhưng cũng lập tức xuất quyền. Nghênh đón, ầm. Hai năm đấm va chạm với nhau, dưới một quyền, Nghệ Phong cảm thấy cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, thân ảnh bắn ngược về phía sau, từng bước hạ xuống, để lại những vết chân sâu hóm. Gỡ bỏ phân nửa lực lượng trên người, Nghệ Phong lảo đảo một chút mới đứng vững lại được, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, chứng minh cho hắn một quyền này có bao nhiêu lực đạo. Ồ, Đế Phá Thiên vô cùng kinh ngạc, nhìn thoáng qua Nghệ Phong còn có thể đứng vững. Thực lực Nghệ Phong hắn hiểu rất rõ. Khi xưa đối mặt với Đế Vân cũng mới chỉ là cửu giai mà thôi, lúc này đã tiến vào quân cấp. Chỉ là cho dù quân cấp, dưới lực lượng của hắn, cũng tuyệt đối không thể đứng vững. Không ngờ, đối phương chỉ hơi lảo đảo, hơn nữa ngoại trừ cánh tay có chút run rẩy, cũng không bị tổn thương quá lớn. Sức chịu đựng của Nghệ Phong đã vượt quá dự đoán của hắn. Quả nhiên có chút môn đạo, khó trách có thể được tuyển là đệ nhất. Đế Phá Thiên khẽ cười nói, trong lòng Nghệ Phong cũng vô cùng rung động. Hắn biết đệ tử Đế Thích Thiên sẽ không đơn giản, nhưng thực là không ngờ chênh lệch giữa ba người đệ tử lại lớn đến như vậy. Đế Phá Thiên trước mặt Nghệ Phong mơ hồ cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là nhị đệ tử. Dù sao nếu là đệ nhất đệ tử, Nghệ Phong phải cảm nhận được tự tin, kiêu ngạo đến lãnh khốc từ đối phương. Hiển nhiên đối phương không phải, nhưng mà chỉ cần nhị đệ tử, tùy ý tung ra một quyền đã khiến hắn bị đánh đến liêu siêu. Có thể tưởng tượng được lực lượng của hắn khủng bố đến mức nào, Nghệ Phong cũng nhận ra. Đấu khí của đối phương cũng rất hùng hậu tinh thuần, võ giả bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Trong đám người hắn từng gặp, người có được căn cơ như thế, hiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đệ tử Tiên Đế quả nhiên là không bình thường, Nghệ Phong nhìn Đế Phá Thiên nói, ngươi cũng không tệ, vừa tiến vào quân cấp, đã có thể tiếp được một quyền của ta. Đế Phá Thiên nói, lời còn chưa nói xong, căn bản không cho Nghệ Phong có thời gian kịp phản ứng, hướng về mặt Nghệ Phong tung thêm một quyền. Đã nếm qua một lần thiệt thòi, Nghệ Phong đương nhiên sẽ không ăn thêm lần nữa. Năng lượng phệ châu trong cơ thể hội tụ lên trên cánh tay, cùng đấu khí hóa thành một đầu trường long, cuốn thẳng về phía đối phương. Phanh, một quyền này, Nghệ Phong bị đánh bay ngược ra ngoài trăm mét. Mà Đế Phá Thiên cũng phải lùi lại một quãng rất xa, để lại vô số vết chân sâu hóm trên mặt đất. Hai người còn chưa ổn định cước bộ xong, đã lập tức bay lên hư không, từng chiêu đánh thẳng về phía đối phương, không ai lưu lại thực lực. Lực lượng cường đại cuồng bạo quét khắp bốn phía không gian, tựa như lợi kiếm phá toái hư không, khiến không gian vang lên từng tiếng xé gió. Công kích của hai người đều vô cùng lăng lệ ác liệt.

hắn không nói hai lời, trực tiếp giết đến cửa Mạc gia. Nhưng mà lực khống chế của hắn đối với sát lâu vô cùng có hạn. Khi Long Hùng trở lại đã là ngày thứ ba, thời gian ba ngày, tam trưởng lão một mực ở trong phòng, không gian bên trong nồng nặc mùi khói thuốc. Nghệ Phong cũng muộn vài ngày này âm thầm điều dưỡng thân thể. Tuy rằng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như trước, nhưng rốt cuộc cũng có tí da tít thịt, không còn bộ dạng da bọc xương khủng bố như vài ngày trước. Chỉ có điều, di chứng do thiêu đốt máu huyệt cực kỳ to lớn. Muốn khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng không phải là chuyện đơn giản. Ngày thứ ba, tam trưởng lão rốt cuộc cũng mở cửa phòng. Li U tranh thủ thời gian chạy lên phía trước, cung kính hỏi. Tiền bối, thế nào rồi? Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Nghệ Phong, ném cho hắn một cái bình ngọc, nói. Trước tiên ăn thứ này đi, Nghệ Phong không nói hai lời, trực tiếp đổ vào mồm. Lập tức, hắn cảm thấy máu huyết đang được tạo ra trong cơ thể. Chỉ có điều so với lượng máu huyết hắn đã thiêu đốt, chẳng khác gì muối bỏ bể. Tạm thời tình trạng của nàng đã ổn định, chỉ có điều muốn cứu sống vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Người thực vật phải không? Nghệ Phong hỏi tam trưởng lão. Nghệ Phong là y sư bát giai, mặc dù trên phương diện y thuật vẫn còn kém tam trưởng lão, nhưng hắn vẫn có thể đoán ra mơ hồ. Tam trưởng lão gật gật đầu, biết rõ không thể lừa gạt. Nghệ Phong, như vậy, trạng thái người thực vật này có thể kéo dài mạng sống của nàng trong bao lâu? Nghệ Phong hỏi tam trưởng lão. 2 tháng, nếu như ta toàn lực bảo trì, miễn cưỡng có thể đạt tới 3 tháng. Chỉ có điều vượt qua 2 tháng, mọi chuyện đã không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Tam trưởng lão trả lời thẳng thừng. Ngài cho ta biết, ngài thực vật có khả năng cứu chữa hay không? Nghệ Phong nhìn chằm chằm tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão gật đầu nói. Với trình độ y sư của ta, muốn cứu chữa người thực vật cũng không thành vấn đề. Nhưng mà ta thiếu dược liệu, Thiên Nghịch đứng ở bên cạnh chen lời nói. Chẳng lẽ trong Thánh Tông chúng ta còn có loại dược liệu không thể tìm ra hay sao? Tam trưởng lão lắc lắc đầu. Có rất nhiều thứ, cho dù là siêu cấp thế gia cũng không có được. Tối thiểu thánh địa không có, thánh thành cũng không có. Thiên Nghịch không biết thánh thành là cái gì, nhưng sau khi nghe thấy thánh địa không có, ngược lại hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay cả thế lực siêu cấp cũng không có, muốn Nghệ Phong tìm trong 2 tháng, chẳng khác gì nói chuyện bác thang lên trời. Hơn nữa khiến đám người Thiên Nghịch cảm thấy vô cùng nghi hoặc chính là tựa hồ Nghệ Phong không nghe thấy những lời này. Cũng không hỏi thăm đó là những dược liệu gì, chỉ quay sang nói với đám người Lý U. Cùng ta đi đại sảnh, lời này khiến trái tim tam trưởng lão co thắt lại, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Rốt cục cũng tới rồi, cả đám người tập trung ở đại sảnh, Nghệ Phong trực tiếp nói thẳng, thánh chủ lệnh một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Vừa nhìn thấy thánh chủ lệnh, sắc mặt tam trưởng lão đại biến. Nghệ Phong còn chưa mở miệng, đã nghe thấy lão kinh hô. Nghệ Phong, bàn bạc kỹ một chút đã, đừng làm như vậy, vận dụng thánh chủ lệnh đối phó với một thế lực siêu cấp, tuyệt đối sẽ khiến thế cân bằng trên đại lục bị phá vỡ, ước định kia cũng bị xé nát. Bình an của đại lục thì có liên quan chó má gì đến ta? Ta mặc kệ ước định chó má gì đó. Nghệ Phong cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự khát máu. Người khác không cho ta sống không tốt lành, ta sẽ khiến tất cả mọi người sống không tốt lành. Toàn bộ đại lục chôn cùng thì như thế nào? Lời nói tràn ngập vẻ khát máu, khiến Dung Nghị chăm chú nhìn Nghệ Phong. Không thể không thừa nhận, Nghệ Phong ích kỷ, trái tim lại càng như ma quỷ. Nhưng mà lời này lại khiến Dung Mị vô cùng rung động, để cho toàn bộ đại lục chôn cùng nữ nhân của mình, có lẽ trở thành nữ nhân của hắn là niềm hạnh phúc nhất trần đời. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua thánh chủ lệnh trong tay Nghệ Phong, lão hít sâu một hơi, tựa hồ nhớ tới điều gì đó, chợt mở miệng nói. Nghệ Phong, điệp vận du tối đa có thể kiên trì được 3 tháng. Cho dù ngươi vận dụng thánh chủ lệnh đối phó với Mạc gia, khẳng định cũng phải tiêu phí không ít thời gian. Thời gian vốn đã không còn nhiều, lại phải tiêu phí vào chuyện này, được không bù nổi mất. Mọi chuyện đợi cứu được Điệp Vận Du đã rồi hãy bàn. Tam trưởng lão nghĩ thầm, trước hết để Nghệ Phong đi tìm dược liệu, kéo dài một chút thời gian. Huống chi, việc tìm dược liệu đã là chuyện vô cùng khẩn cấp rồi. Đợi thu thập Mạc gia xong, ta sẽ đi tìm dược liệu. Nếu thực sự nàng, nói đến đây, ánh mắt Nghệ Phong càng thêm lạnh, cho dù chết, nàng cũng phải chết sau người khác. Nghe được lời nói âm trầm này của hắn, tam trưởng lão cảm thấy toàn thân vô lực. Lão nhìn ra, Nghệ Phong đã nhất quyết muốn diệt Mạc gia. Loạn rồi, đại lục bắt đầu hỗn loạn rồi. Thánh Tông ra tay với một thế lực siêu cấp, trùng kích đối với đại lục tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Tất cả ước định cùng cân bằng duy trì trước kia đã hóa thành hư ảo rồi. Nghệ Phong ném thánh chủ lệnh cho Thiên Nghịch, nói với hắn. Ngươi cầm lệnh bài này đi tìm Thánh Âm Tông, hai người các ngươi liên thủ, dùng thánh chủ lệnh, mệnh lệnh cho toàn bộ người Thánh Tông vây công Mạc gia. Nói đến đây, Nghệ Phong dừng một chút. Chó gà không tha, Thiên Nghịch nhìn về phía tam trưởng lão, thấy lão không nói gì thêm. Tâm thần hắn có chút hưng phấn, vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn đã từng nghe nói đến thánh chủ lệnh, có được nó có thể mệnh lệnh cho toàn bộ tông môn trong thánh tông, kể cả sát lâu. Ngay cả những lão gia hỏa kia cũng có thể ra lệnh, bất quá chỉ giới hạn trong một lần mà thôi. Vận dụng thánh chủ lệnh, Mặc Gia bài danh áp chót căn bản không có cơ hội phản kháng. Thiên Nghịch vốn tương rằng, thánh chủ lệnh Nghệ Phong có được quyền hạn cũng bị giới hạn ở một mức độ nhất định. Nhưng thực không ngờ, Nghệ Phong lại có thể vận dụng quyền hạn tối cao, lệnh cho cả thánh tông. Sớm biết như vậy, Thiên Nghịch cũng sẽ không khuyên nhủ hắn. Đúng lúc Thiên Nghịch tiếp nhận thánh chủ lệnh chuẩn bị rời đi, Nghệ Phong nói thêm một câu khiến sắc mặt của toàn bộ người có mặt nơi này đại biến. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1287, Chu Họ, Dung Mị, người cầm lệnh bài tà đế của ta đế tìm Long Thiên nói hắn liên thủ, chu diệt toàn bộ người họ Mặc trên toàn đại lục, chỉ cần là người họ Mặc, chó gà không tha. Nghệ Phong, không được, tam trưởng lão lập tức hô to, lão đã nhìn ra, hiển nhiên Nghệ Phong đã sa vào ma đạo. Bởi vì chuyện của Mặc gia, Nghệ Phong rõ ràng đang giận chó đánh mèo, giết toàn bộ người họ Mặc trên đại lục. Hành động tàn nhẫn, khát máu này lão không có cách nào tưởng tượng ra. Dung Nghị, người phân phó cho Long Thiên thông báo cho tất cả các đế quốc, phối hợp làm việc. Người dám bằng mặt không bằng lòng, tà tông ta liệt hắn vào danh sách địch nhân, nếu ngươi làm tốt chuyện này, chỉ cần tà tông ta còn tồn tại. Nghị tông ngươi tuyệt đối không bị người ta khi dễ, Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong sư huynh, Dung Nghị sững sờ nhìn hắn, nàng từng nghe nói qua chuyện chu diệt cửu tộc. Nhưng thực không ngờ sư huynh Nghệ Phong còn muốn chu cả họ. Giờ phút này, hiển nhiên hắn đã thành ma, giết người đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là số lượng mà thôi. Thấy Dung Mị không hề có động tác gì, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như Mị Tông ngươi còn muốn tồn tại trên thế giới này, cứ dựa theo lời ta nói mà làm đi. Vâng, Dung Mị cắn răng, nàng đột nhiên có chút ghen ghét với Điệp Vận Du rồi. Bởi vì nàng, không ngờ Nghệ Phong lại tàn sát toàn bộ đại lục. Các ngươi đi an bài đi, Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch cùng Dung Mị nói. Thiên Nghịch liếc nhìn Nghệ Phong thật sao, thật không ngờ Nghệ Phong sẽ làm ra cử động cực đoan đến như vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói thêm điều gì, cầm lấy thánh chủ lệnh ly khai nơi này. Tam trưởng lão nhìn Nghệ Phong nói, thật sự muốn làm như vậy, toàn bộ đại lục sẽ vì những lời này của ngươi mà máu chảy thành sông. Nghệ Phong cười lạnh nói, nếu Mặc gia dám vi phạm ước định, chúng còn không sợ máu chảy thành sông, ta sợ cái gì? Cùng lắm, ta cũng chôn cùng là được, tam trưởng lão thở dài một hơi lắc đầu nói. Nếu ngươi chỉ sử dụng thánh chủ lệnh, bởi vì Mặc gia vi phạm ước định trước, ngược lại còn có khả năng vãn hồi, nhưng nếu ngươi vận dụng luôn cả lệnh bài tà đế, cưỡng bức tất cả các đế quốc tàn sát người họ Mặc, đã hoàn toàn không còn khả năng vãn hồi. Chỉ sợ ngươi sẽ rơi vào rắc rối cực lớn, nữ nhân của mình còn không thể bảo vệ thì sợ rắc rối gì, cùng lắm thì cùng chết mà thôi. Nghệ Phong nói, tam trưởng lão nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng đành thở dài một tiếng. Thôi được rồi. So với người liễu nhiên thiếu đi một phần tàn nhẫn cùng quyết đoán, cho nên hắn không thành ma được. Ha ha, bất qua từ hôm nay về sau, chỉ sợ thánh tông chính thức biến thành ma tông rồi. Nghệ Phong đối với lời nói của tam trưởng lão không chút phật lòng nói. Cứu nàng cần những dược liệu gì? Nghe được Nghệ Phong rốt cục cũng hỏi đến dược liệu, tam trưởng lão thở dài một hơi nói. Kỳ thực ta gọi ngươi đi tìm dược liệu là không muốn cho ngươi vận dụng thánh chủ lệnh. Trong vòng 2-3 tháng muốn tìm đủ dược liệu cần thiết, căn bản là không có khả năng. Ngài nói đi, là dược liệu gì? Nghệ Phong trực tiếp nói thẳng. Hai lam thánh quả, cửu tinh hồng môi, vạn cổ huyền thủy, ngũ hành linh sâm. Bốn loại dược liệu này tại viễn cổ còn có thể tìm được một ít. Nhưng hiện tại đã thất truyền, muốn tìm được trong vòng 2 tháng, điều này. Tam trưởng lão không nhìn Nghệ Phong, thở dài một tiếng. Cửu tinh hồng môi cùng vạn cổ huyền thủy ta có. Nghệ Phong nói, ngươi có, nhãn tình tam trưởng lão sáng lên. Tựa hồ không thể tin được lời nói của Nghệ Phong. Hai thứ này hầu như đã tuyệt tích, ví dụ như cửu tinh hồng mai, tuy rằng Lạc Hà Cốc có tam tinh hồng môi, nhưng còn cửu tinh hồng mai lão chưa từng nghe nói qua. Nghệ Phong không nói hai lời trực tiếp lấy ra cửu tinh hồng mai cùng cổ huyền thủy đưa cho tam trưởng lão. Quả nhiên là hai thứ này, ánh mắt tam trưởng lão sáng người, vội vàng tiếp nhận. Hai lam thánh quả cùng ngũ hành linh sâm là gì? Nghệ Phong hỏi tam trưởng lão, tâm tình hưng phấn của tam trưởng lão cũng trùng xuống, nhìn Nghệ Phong nói. Hai thứ này một trên biển, một trong thâm sơn, tại thời viễn cổ, cũng chỉ có một vài đại năng giả mới có thể ngẫu nhiên gặp được, về phần hiện tại còn có hai thứ này hay không rất khó nói. Nghe được lời này, Nghệ Phong hỏi, dĩ vãng hai thứ này xuất hiện ở đâu? Hải Lam Thánh Quả xuất hiện ở Đông Hải, về phần ngũ hành linh sâm, ta cũng không biết. Tam trưởng lão lắc đầu nói, Nghệ Phong nghe được lời này lông mày nhíu chặt, thời gian quá ít, ngay cả tin tức về dược liệu có tìm được hay không cũng là vấn đề. Nhớ tới tình huống của Điệp Vận Du, vẻ khát máu trong ánh mắt hắn càng thêm đậm đặc. Đợi ta thu thập Mạc gia xong, lại nghĩ biện pháp. Nghệ Phong nhìn Tam trưởng lão nói, còn một tia hy vọng, Nghệ Phong tuyệt đối không buông tha. Cùng lúc đó, Nghệ Phong nhìn Lý U, phân phó cho hắn. Lý U, người bắt tay vào khôi phục tội ác chi thành. Vâng, Lý U nói, tỷ phu lúc giết đến Mạc gia nhớ dẫn ta theo. Chuyện còn lại không cần ngươi lo, ngươi quản cho tốt tội ác chi thành là được rồi. Long Hùng ngươi phối hợp với Lý U, nếu có người dám quấy rối hoặc là còn có ai tìm đến gây phiền toái, giết không tha. Thoại ngữ âm trầm của Nghệ Phong lại khiến Long Hùng vui vẻ, nó rất có hứng thú với việc giết người. Tam trưởng lão nghe thấy Nghệ Phong lại một lần nữa sử dụng cụm từ giết không tha, lắc lắc đầu cũng không nói gì thêm. Lão chỉ hy vọng tin tức này mau chóng truyền ra ngoài, để cho thánh địa còn có chỗ chuẩn bị. Tam trưởng lão, mấy người Điệp Vận Du đành nhờ cậy ngài rồi. Nghệ Phong nhìn Tam trưởng lão nói, Tam trưởng lão gật gật đầu, chỉ cần ngươi có thể tìm thêm hai loại dược liệu kia, ta bảo đảm các nàng bình an vô sự. Nghệ Phong thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, chuyện này không vội, sau khi Nghệ Phong dứt lời, liền lập tức rời đi. Chiếc ghế Nghệ Phong vừa mới ngồi đã hóa thành bột phấn, Nam Tử Vương Tỏa cùng Tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được phía sau sự bình tĩnh của Nghệ Phong là sóng gió ngập trời. Mặc ra, người dây với ai cũng được, hết lần này tới lần khác dây với tiểu tử này. Tam trưởng lão cảm thán một tiếng, sau đó quay đầu trở lại bên trong phòng. Lão còn phải chăm sóc cho Điệp Vận Du, mặc dù lão biết Nghệ Phong hầu như không có khả năng tìm được hai loại dược liệu kia. Nhưng lão vẫn tận tâm trị liệu. Nghệ Phong hạ xuống tội ác chi thành, nhìn dáng hồng trước mắt tựa như huyết dịch phía chân trời, hít sâu một hơi chậm rãi nói. Hãy dùng máu của đại lục, tuyên bố với các ngươi thủ đoạn của tà đế. Tàn sát toàn bộ người họ Mặc mới có thể cảnh cáo rất nhiều người. Đương nhiên, Nghệ Phong tuyệt đối không tin Mạc gia chỉ có một tia huyết mạch trên đời này. Mạc gia viễn cổ truyền thừa xuống, dù sao cũng có một chút huyết dịch lưu lạc ở bên ngoài biến thành người bình thường. Trường hợp này, Nghệ Phong chỉ có thể nghĩ đến giết. Nghệ Phong nhớ tới kiếp trước có một câu nói, giết lầm 1.000 còn hơn bỏ sót một người. Hiện tại cho dù giết lầm 10 vạn, Nghệ Phong cũng không buông tha cho bất cứ kẻ nào họ Mặc, hắn muốn họ Mặc biến mất khỏi đại lục này. Nghệ Phong muốn nói cho tất cả đại lục, có một vài người không phải là dễ dàng trêu chọc, cho dù ngươi là thế lực siêu cấp thì như thế nào. Còn người đời nghĩ hắn là ma đầu thì đã sao, cùng lắm hắn dùng mạng sống của chính mình trả giá, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sợ chết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1288, Tiên Cảnh, một đạo thánh chủ lệnh kích lên ngàn vạn con sóng, toàn bộ đại lục dưới một đạo thánh chủ lệnh này triệt để điên cuồng. Không ai biết Thánh Tông cường đại đến mức nào, cũng không ai biết đến cùng Thánh Tông phân tách ra thành bao nhiêu tông môn. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, nếu Thánh Tông xác nhập, tuyệt đối không có người nào có thể ngăn cản được. Năm đó Thánh Tông thiếu chút nữa nhất thống đại lục trở thành đệ nhất tông môn, bất kể là thiên phủ hay thậm chí là tiên phủ đều phải lùi sang một bên đứng nhìn. Bên trong Thánh Tông tồn tại không biết bao nhiêu môn phái truyền thừa xuống từ thời viễn cổ. Có thể chưa được liệt vào thế lực siêu cấp, nhưng tuyệt đối có thể coi là thế lực nhất lưu. Cho dù là Sát Lâu cùng Thánh Âm Tông nơi truyền đạt ra mệnh lệnh của Nghệ Phong cũng không biết đến cùng Thánh Tông có bao nhiêu phân tông. Yêu Hậu một mực vọng tưởng thống nhất Thánh Tông, giờ phút này mới phát hiện ra Thánh Tông sâu không lường được. Có lẽ Thánh Âm Tông của nàng là tông môn mạnh nhất. Nhưng nếu như những tông môn khác liên hợp lại, tuyệt đối có thể tiêu diệt các nàng một cách đơn giản. Yêu Hậu không khỏi nhớ tới khi xưa một vị thánh lão bên trong thánh thành đã từng nói với nàng. Mỗi đời Thánh Âm Tông chủ đều lấy việc nhất thống Thánh Tông làm vinh quang. Nhưng cũng không phải vì thực sự muốn nhất thống Thánh Tông, việc này bất quá chỉ là muốn rèn luyện mỗi đời Thánh Âm Tông chủ mà thôi. Những lời này chính là nguyên nhân Yêu Hậu đập phá tràng tử của vị thánh lão đó. Sâu trong đáy lòng Yêu Hậu, ước muốn nhất thống Thánh Tông đã ăn sâu vào xương tủy. Nhưng mà thật không ngờ, kết quả lại khiến nàng không thể thừa nhận. Sau khi đập phá toàn bộ tràng tử, nàng liền rời khỏi thánh thành tìm đến sư tôn của nàng, sau đó người cho nàng biết. Đây là chuyện mà mỗi đời tông chủ khi chưa đạt tới quân cấp muốn làm. Đây chỉ là một lần rèn luyện, không ai có thể nhất thống Thánh Tông, cho dù là đệ nhất tông Tà Tông cũng không thể. Thánh Tông cũng không phải là như trong tưởng tượng của người trong thiên hạ, phân liệt vô cùng thê thảm, tự mình tranh đấu. Cho nên sau này, Yêu Hậu giao lại việc nhất thống Thánh Tông cho Thi Đại Nhi, nhưng đáy lòng vẫn có chút không cam lòng. Nhưng mà giờ phút này chứng kiến tông môn xuất hiện như nấm sau mưa kia. Rốt cuộc nàng cũng minh bạch ý tứ của vị thánh lão kia cùng sư tôn. Quả thực nội tình Thánh Tông sâu đến cực điểm. Rốt cuộc Yêu Hậu cũng tin tưởng truyền thuyết Thánh Tông là tông môn mạnh nhất đại lục. Giờ phút này yêu hậu đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm nhất thống thánh tông, cho dù thánh âm tông rất mạnh. Mà khiến yêu hậu vô cùng kinh hãi chính là trong tay Nghệ Phong lại có thánh chủ lệnh. Hơn nữa đạo thánh chủ lệnh trên tay hắn lại có thể huy động quyền hạn lớn nhất. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng mơ hồ minh bạch ý tứ của chuyện này. Đồng thời, trong lúc này đại lục cũng triệt để sôi trào. Tất cả thế lực trên đại lục đều kinh tâm táng đởm, cùng lúc này, bắt đầu từ Trạm Lam đế quốc, vô số đế quốc truyền ra mệnh lệnh tru diệt toàn bộ người họ Mặc, khiến thiên hạ lâm vào đại loạn, mọi người khiếp sợ không thôi lập tức bắt tay vào điều tra nguyên nhân dẫn tới biến cố này. Khi bọn hắn biết được toàn bộ chuyện này chỉ vì một tên quân cấp của Mặc gia đánh trọng thương ba nữ nhân của Nghệ Phong, sắc mặt đều biến thành vô cùng cổ quái. Cả đám vô cùng tức giận chửi ầm lên, thầm nghĩ Mặc gia ngươi muốn chết cũng không nên tìm nhiều người làm đệm lưng như vậy chứ. Đầu óc các ngươi vứt cho chó ăn hết rồi à, cứ tưởng rằng bản thân là thế lực siêu cấp thì giỏi lắm sao. Mẹ kiếp, bây giờ khiến tên tiểu tử kia điên lên, không chỉ Mặc gia ngươi, ngay cả người họ Mặc cũng bị liên lụy. Tuy rằng Mặc gia là thế lực siêu cấp, trong dĩ vãng tuyệt đối không người nào nguyện ý trêu chọc vào. Nhưng giờ phút này, nhìn qua một biển người thánh tông bắt đầu vây công Mặc gia, bọn hắn không cho rằng Mặc gia có thể ngăn cản được. Đồng dạng, đại lục không ngừng giết chóc khiến các thế lực lâm vào trầm tư, rất nhiều thế lực biết đến danh tiếng của Tà Tông. Nhưng đối với nội tình của Tà Tông bọn hắn lại không biết được chút nào. Toàn bộ những tin tức kia đều thu thập được từ vị tà đế có tên là Liễu Nhiên năm đó tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn mới hiểu được Tà Tông có bao nhiêu năng lực. Nếu bọn họ muốn báo thù một người, coi như là một thế gia cũng không ngăn cản được. Trước kia mọi người còn không chú ý đến, nhưng giờ phút này đối với Tà Tông đặc biệt kính sợ. Đám người năm đó tìm Liễu Nhiên gây phiền toái hoảng sợ không thôi. Không ngờ nội tình của Tà Tông lại khủng bố đến như vậy. Mà việc Nghệ Phong tru diệt toàn bộ người họ Mặc trên đại lục cũng khiến mọi người cực kỳ cố kỵ tà đế đương đại. Bọn hắn mới chỉ nghe nói qua Chu cửu tộc, Đồ Thành, nhưng so với việc Nghệ Phong tru họ, những thứ kia vẫn còn thiện lương chán. Mà, tất cả mọi người đều phải hô lên một tiếng này. Sau khi Thánh Tông xuất thế, các đế quốc tàn sát toàn bộ người họ Mặc, toàn bộ đại lục cũng triệt để lâm vào bạo động. Cùng lúc này, đám người đứng đầu các thế lực siêu cấp cũng tụ họp tại một nơi. Một vị nam tử tản ra khí tức cường hãn hung hăng bóp nát chiếc ly trong tay, nổi giận gầm lên. Mặc gia thật to gan, cho dù là tiên cảnh muốn trêu vào Tà Tông cũng phải thận trọng. Bọn chúng lại dám vi phạm ước định năm đó, chết chưa hết tội. Tiên đế, chẳng lẽ ngài mặc kệ Mặc gia bị diệt hay sao? Dù sao cũng người trong liên minh mà, người được xưng là tiên đế lạnh lùng nhìn hắn, lập tức hét lên giận dữ. Chẳng lẽ người muốn nhúng tay vào chuyện này, Thánh Tông mạnh đến cỡ nào ta còn không biết hay sao? Giờ phút này, cho dù chúng ta ra tay, cũng không thể giữ được Mặc gia. Nhưng mà, Tà Tông cũng quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo, có bằng Mặc gia không, dám chạy tới hủy thành, hơn nữa còn là thành trì trong thế tục, bọn chúng coi ước định năm đó là cái gì? Vậy thì làm sao bây giờ? Người được xưng là tiên đế hít sâu một hơi, sau đó thở dài. Thực không ngờ tà đế đương đại quyết đoán đến như vậy. Chỉ cần phần quyết đoán này, đã hoàn toàn có thể cùng ngạo thiên liều mạng. Người đi thông báo cho gia chủ Mặc gia, gọi hắn tới đây một chuyến. Lời này khiến mọi người khẽ gật đầu, cuối cùng bọn hắn vẫn không muốn buông tha cho Mặc gia. Dù sao Mặc gia cũng là một thế lực siêu cấp, khục, chuyện này Mặc gia sai trước, chỉ sợ thế cân bằng trong nhiều năm sẽ bị phá vỡ. Mặc gia, hừ, Mặc gia còn chưa có lá gan lớn như vậy, chỉ sợ là hạ nhân tự chủ trương, như vậy cũng tốt, giết kẻ này tiêu trừ lửa giận trong. Lòng tà đế, không thể tưởng tượng được, đường đường là thánh chủ lệnh lại ném cho một đời tà đế như vậy. Tiên đế cười lạnh nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Mọi người gật đầu, kỳ thật sâu trong đáy lòng tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ. Thánh Tông đã nhiều năm mới liên hợp lại vẫn khủng bố như vậy, trong những thế lực ở đây, sợ là chỉ có mỗi tiên cảnh mới có tư cách liều mạng. Phủ chủ Thiên Phủ tự nhận còn kém xa, Thánh Tông là đại lục, không ai có thể lay chuyển địa vị của nó. Cho dù là phân liệt, cũng không có một thế lực nào dám đơn giản ra tay đối phó với phân tông Thánh Tông. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1289, giải máu 300 dặm. Phong thiếu, Thánh Tông đã bắt đầu vây công toàn bộ các cơ điểm của Mặc gia rồi. Thiên Nghịch nhìn qua Nghệ Phong tiểu tụy đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch nói. Đáy lòng hắn cũng vô cùng rung động trước uy lực của Thánh Chủ Lệnh. Thánh Chủ Lệnh vừa xuất hiện, cho dù là những tông môn trong dĩ vãng có mâu thuẫn cực lớn với Sát Lâu cùng Thánh Âm Tông cũng không nói hai lời, trực tiếp tổ chức nhân thủ tiến về vây giết Mặc gia. Rất nhiều tông môn bọn họ còn chưa đến truyền lệnh, nhưng dưới sự hô ứng của Thánh Chủ Lệnh, toàn bộ người của Thánh Tông lập tức phát động vây giết Mặc gia. Yêu hậu cùng thiên nghịch không có cách nào tưởng tượng nổi, Thánh Tông vốn tự tư tự lợi lúc này lại phối hợp chặt chẽ mật thiết đến như thế. Ân oán trong dĩ vãng đã hoàn toàn bị xóa nhòa, giờ phút này bọn họ chỉ còn một địch nhân, đó là Mạc Gia. Uy quyền của Thánh Chủ lệnh không ngờ cường hãn đến mức này. Yêu hậu nhìn thoáng qua Nghệ Phong thỉnh thoảng ho khan vì thiêu đốt tinh huyết cứu mạng tam nữ, âm thầm thở dài một tiếng. Dùng trình độ y sư bát giai của Nghệ Phong, cộng thêm thực lực quân cấp không ngờ cũng ốm yếu như người bình thường, có thể thấy được hắn thiêu đốt bao nhiêu tinh huyết. Lại nhìn thoáng qua Điệp Vận Du nằm đó được tam trưởng lão trị liệu, đáy lòng đột nhiên có chút hâm mộ. Bất kỳ một nữ nhân nào, có nam nhân nguyện ý trả giá như thế, cho dù chết cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhìn ánh mắt huyết hồng của Nghệ Phong, giờ phút này yêu hậu không còn ý niệm ngăn cản Thi Đại Nhi đến với hắn. Lần trước Thi Đại Nhi quay trở về sư môn, nàng lập tức nhìn ra Thi Đại Nhi bị phá thân rồi. Khi đó cơ hồ trong cơn giận dữ, nàng muốn giết Nghệ Phong. Đại Nhi đi theo hắn cũng là một loại hạnh phúc, đáy lòng yêu hậu thầm nói, đối với mọi người, lần này Nghệ Phong đã hoàn toàn nhập ma rồi. Nhưng lại đủ khiến bất cứ nữ nhân nào cho dù ý chí sắt đá cũng sẽ bị hòa tan. Cho dù biết rõ hắn đã nhập ma, nhưng mà chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào đều nguyện ý theo hắn sa đọa. Nghệ Phong nhìn thoáng qua yêu hậu yêu diễm, lãnh khốc mang theo hưng phấn, nói. Đem máu người Mạc Gia tụ tập lại, giải máu 300 dặm, giải tới tận tổng bộ Mạc Gia. Lời này khiến đám người thiên nghịch, nhịn không được tim đập nhanh. Dùng máu giải 300 dặm, đây chính là trong truyền thuyết máu nhuốm đại địa hay sao? Thiên nghịch nhìn thoáng qua hai mắt Nghệ Phong đã biến thành huyết hồng, biết rõ cho dù nói điều gì cũng vô dụng, nhẹ gật đầu nói. Ta an bài xong xuôi, tất cả đầu người của 18 chi của Mạc Gia, xếp thành tháp. Yêu hậu nghe Nghệ Phong phun ra từng câu từng chữ tràn ngập lạnh lẽo, dù tàn nhẫn như nàng, cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Giờ phút này, Nghệ Phong đã không còn coi nhân mạng ra gì. Dĩ vãng, Nghệ Phong còn có chút nhân đạo, nhưng giờ trước mặt hắn, đã hoàn toàn là địa ngục. Hắn chuẩn bị dùng tay của mình, sáng lập ra một địa ngục. Thiên nghịch quay người xuống an bài, hắn sợ phải lưu lại nơi này. Rất có khả năng Nghệ Phong có thể nghĩ ra phương pháp xử lý tàn nhẫn hơn. Giải máu 300 dặm, xếp đầu 18 chi. Ngay cả thiên nghịch không ngừng giết chóc nghe được lời này cũng cảm thấy trái tim lạnh buốt. Yêu hậu vừa cảm thấy toàn thân lạnh buốt vừa cảm thấy hưng phấn. Đảo mắt nhìn Nghệ Phong, từ trước đến giờ Nghệ Phong trước mặt nàng không khác gì chuột thấy mèo. Cho dù có sắc tâm, miệng lưỡi trơn tru, nhưng nàng vẫn có thể đùa bỡn Nghệ Phong trong lòng bàn tay. Hiện tại, tiểu thi hái trong mắt nàng lại dùng hành động chứng minh cho nàng biết. So về bá đạo, so về cường thế, so về tàn nhẫn, không người nào có thể so sánh với hắn. Cho dù yêu hậu tự nhận bản thân mình tự ngạo, lúc này cũng đành phải nhận thua. Nghệ Phong nhìn yêu hậu, nói, đi thôi, đi xem Mạc Gia. Yêu hậu an tĩnh dị thường, thậm chí răm rắp nghe theo lời Nghệ Phong. Dĩ vãng nàng còn có thể đùa bỡn hắn, nhưng lúc này nàng không dám. Yêu hậu không hoài nghi chút nào, nếu nàng quá trận tiểu nam sinh này sẽ chút lửa giận lên trên đầu nàng. Yêu hậu đi ở phía sau Nghệ Phong, hướng về tổng bộ Mạc Gia. Trước mặt hắn có đệ tử của Thánh Âm Tông cùng sát lâu mở đường. Hai chậm rãi từng bước tiến lên, tựa như là quân vương. Tốc độ của yêu hậu cùng Nghệ Phong rất chậm, nhưng không ai dám thúc giục hắn. Yêu hậu rất rõ ràng, Nghệ Phong đang cho Thánh Tông thời gian, cho các đế quốc thời gian, đồ diệt toàn bộ người Mạc Gia trên đại lục. Nghệ Phong muốn lưu, bất quá chỉ là tổng bộ Mạc Gia. Yêu hậu không khỏi có chút thương hại Mạc Gia. Nghệ Phong lưu lại tổng bộ Mạc Gia cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì, bất quá chỉ dùng để hắn phát tiết mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng biết tổng bộ Mạc Gia rất mạnh. Nhưng mạnh thì sao, Thánh Chủ lệnh xuất hiện, cho dù bọn hắn mạnh mẽ thì có thể chống đỡ nổi sao? Cho dù Mạc Gia có lão quái vật, nhưng việc xuất động Thánh Chủ lệnh tất nhiên sẽ kinh động đến những lão quái vật của Thánh Tông. Cho dù lão quái vật của Mạc Gia cường đại, phải chết là việc không thể nghi ngờ. Đơn giản, Thánh Tông không gánh nổi hậu quả này. Thánh Chủ lệnh cũng đã xuất hiện rồi, nếu người của Mạc Gia còn sống, đây chẳng phải là tát vào mặt mũi Thánh Tông hay sao? Cho nên mặc kệ là nguyên nhân gì, thời khắc Nghệ Phong lấy ra Thánh Chủ lệnh. Mạc Gia chắc chắn bị diệt rồi, trừ phi Nghệ Phong nguyện ý buông tha Mạc Gia, nhưng mà điều này có thể sao? Yêu hậu cùng Nghệ Phong một đường không nhanh không chậm tiến về tổng bộ Mạc Gia. Sau khi còn cách tổng bộ Mạc Gia 300 dặm, bầu không khí nơi này nồng nặc mùi huyết tinh. Mùi huyết tinh so với tòa thành của Nam Tử Vương tỏa còn nồng nặc hơn rất nhiều. Trước mặt yêu hậu cùng chúng đệ tử, toàn bộ đều là máu tươi. Máu tươi nhuốm đỏ đường, đỏ đến chướng mắt. Vừa thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám đệ tử đứng sau biến thành trắng bệch. Giải máu 300 dặm, yêu hậu cười khổ thì thầm một tiếng, không biết là trong lời nói của nàng ẩn chứa sự kinh sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả nàng cũng phải biến sắc. Yêu hậu đột nhiên nhớ tới khi còn ở thánh địa, Nghệ Phong từng nói một câu, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Cảnh tượng này đã hoàn toàn minh họa cho lời nói đó. Nghệ Phong có thể vì lửa giận, khiến toàn bộ họ Mặc chôn cùng. Trước mặt Nghệ Phong, đã không còn đạo lý, không còn nhân nghĩa. Trước mặt hắn, chỉ còn bản thân hắn, chỉ còn nữ nhân của hắn. Làm xong chuyện này, Yêu Hậu tuyệt đối không chút nào hoài nghi việc Nghệ Phong sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Vô số học giả sẽ mắng Nghệ Phong thành thiên cổ ma đầu. Nhưng mà xem bộ dáng Nghệ Phong, hắn hiển nhiên không quan tâm đến việc này. Trong thâm tâm hắn, chỉ còn tồn tại ý tưởng cực đoan, thà giết lầm chứ tuyệt đối không buông tha bất cứ kẻ nào. Nghệ Phong một đường đạp trên máu tươi tiến đến, hắn không dùng đấu khí bảo vệ đôi giày dưới chân. Một đường đi tới, đôi chân của hắn đã bị huyết dịch nhuốm đỏ, cùng Nghệ Phong bất đồng, đám người Yêu Hậu dùng đấu khí bảo vệ toàn thân, không dính một vệt máu nào. Tương phản như vậy, càng khiến người ta nhìn thấy Nghệ Phong liền lập tức giật mình. Khoảng cách 300 dặm rất ngắn, tối thiểu đối với những võ giả như bọn họ, bất quá chỉ là vài lần chớp mắt mà thôi. Nhưng mà, Nghệ Phong lại đi mất hơn nửa ngày, lúc này xuất hiện trước mặt hắn là một ngọn núi lớn. Dưới chân núi là một biển người, đều là người Thánh Tông. Bọn họ tạo thành tầng tầng lớp lớp bao vây, coi như là con ruồi cũng không thể bay lọt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1290, chó gà không tha. Nhìn thấy màu máu đỏ tươi đến giật mình, ngay cả những võ giả thực lực mạnh mẽ có đảm lượng đến xem cũng biến sắc. Loại hương vị máu tanh này khiến bọn họ không dám lưu lại nơi này, lập tức xoay người rời đi. Những người này hiểu rất rõ, Nghệ Phong đang giết gà dọa khỉ, để cho toàn bộ những thế lực lớn xem. Mặc dù đã lường trước, nhưng bọn hắn vẫn phải giật mình, thủ đoạn tàn nhẫn vô nhân đạo này khiến bọn hắn rùng mình. Cho nên mặc dù bọn hắn muốn loại trừ lực uy hiếp từ hành động lần này của Nghệ Phong, nhưng không thu được chút hiệu quả nào, vừa nghĩ tới cảnh tượng máu nhuộm đại địa kia, đáy lòng bọn hắn đã run lên vì sợ hãi. Những võ giả thực lực mạnh mẽ này không có người nào dám bước chân vào khu vực 300 dặm xung quanh tổng bộ Mặc gia. Trong mắt bọn họ, nơi đó chính là địa ngục, mùi máu tanh nồng nặc khiến bọn hắn ngay cả dũng khí tiến lên dò xét kết cục của Mặc gia cũng không có. Nhưng mà giờ phút này, tại bốn phía thành trì của Mặc gia, vô số đầu người được chất đống lên thành tháp, vô số đầu người lay động trong hư không khiến cảnh tượng càng thêm khủng bố. Yêu Hậu nhìn thoáng qua tòa tháp đầu người, lại nhìn Nghệ Phong mặt không đổi sắc, đáy lòng. Nàng có chút bội phục người nam nhân này, giết nhiều người như vậy, ngay cả sắc mặt cũng không đổi, cũng không uổng phí danh xưng ma đầu của hắn. Phong thiếu, mọi việc ngươi phân phó đã làm xong, Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong, sắc mặt hắn hơi có chút trắng xám. Làm xong mọi việc, hắn cũng cảm giác được một loại âm trầm. Nó khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Nghệ Phong gật đầu, phân phó cho đệ tử tu luyện thuộc tính hỏa, dùng lửa đốt. Ta muốn bọn chúng thi cốt vô tồn. Thiên Nghịch gật đầu, từ lúc Nghệ Phong sai hắn xếp tháp đầu người, hắn đã mơ hồ minh bạch Nghệ Phong muốn làm điều gì. Lần này Thánh Tông đến bao nhiêu võ giả cao giai? Nghệ Phong hỏi Thiên Nghịch. Thiên Nghịch đáp, nhiều vô số kể, cho dù Mặc gia rất mạnh, nhưng chắc chắn bị diệt rồi. Hiện tại không chỉ xuất hiện những lão quái vật của Thánh Âm Tông của Sát Lâu. Những tông môn còn lại cũng xuất hiện không ít, Thiên Nghịch hắn tự nhận không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong số những người này này. Giờ phút này, hắn mới hiểu được thế giới rộng lớn ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Ừ, để cho bọn họ trông chừng những tháp đầu người này. Nếu có ai dám giúp đỡ, chém đầu hắn luôn, Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch nói. Thiên Nghịch gật gật đầu, ta hiểu rồi, thiêu đốt xong đầu người, ngay cả linh hồn của đệ tử Mặc gia cũng đốt luôn. Trong mắt Nghệ Phong tràn ngập khát máu, trước cửa Mặc gia, thiêu đốt đệ tử bọn chúng, Nghệ Phong cũng không tin bọn chúng có thể nhẫn. Nhịn được, chỉ cần bọn chúng xuất hiện, nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng Nghệ Phong có thể dẫn người giết vào đồ diệt Mặc gia, nhưng để bọn chúng chết mau lẹ như vậy há có thể khiến hắn hả giận. Thánh chủ lệnh đâu? Nghệ Phong hỏi Thiên Nghịch. Thiên Nghịch vội vàng lấy ra thánh chủ lệnh đưa cho Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn qua thánh chủ lệnh, nhẹ nhàng hướng lên hư không hô. Những vị tiền bối có tu vi trên quân cấp ngũ giai, theo ta tiến vào trong Mặc thành. Nghệ Phong vừa dứt lời, bên người lập tức xuất hiện hơn 10 võ giả quân cấp ngũ giai. Yêu Hậu thấy một màn như vậy, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Lời nói của Nghệ Phong cũng không truyền đi quá xa đã xuất động được hơn 10 võ giả quân cấp, như vậy lần này Thánh Tông xuất động bao nhiêu lão quái vật. Yêu Hậu không có cách nào tưởng tượng ra, bất quá, trong lúc nàng chuẩn bị cùng Nghệ Phong tiến vào Mặc thành. Phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong mắt Yêu Hậu tràn ngập thần sắc không thể tin tưởng nổi. Hai đạo thân ảnh trước mặt mại là đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, không ngờ thánh địa xuất động hai vị trưởng lão xuống núi. Nghệ Phong nhìn hai vị trưởng lão, âm thầm cười lạnh, đáy lòng cũng minh bạch thế lực siêu cấp đại biểu cho điều gì, ngay cả hai vị trưởng lão cũng phải rời núi. Những lão gia hỏa kia đứng ở phía sau lưng Nghệ Phong nhìn thấy hai vị trưởng lão cũng tranh thủ thi lễ nói. Thánh lão, Nghệ Phong thực không ngờ, hai vị trưởng lão còn có danh xưng thánh lão. Bất quá, Nghệ Phong cũng minh bạch, với thực lực của hai vị trưởng lão hoàn toàn có thể đạt được xưng hô thánh lão. Nghệ Phong từng lưu lại trong thánh thành một khoảng thời gian, cũng biết được sau khi thực lực đạt tới quân cấp cao giai có thể thông qua khảo hạch đạt được danh xưng thánh lão. Không thể nghi ngờ, bên trong thánh thành thánh lão là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Đương nhiên thánh lão cũng có đẳng cấp, ví dụ như vị tiền bối Tà Tông lần trước Nghệ Phong gặp mặt, hiển nhiên có đẳng cấp cao hơn 5 vị trưởng lão rất nhiều. Đương nhiên, 5 vị trưởng lão trong thánh thành cũng là tồn tại cực cao. Nghệ Phong nhìn về phía hai vị trưởng lão đến đây vì hộ giá hắn, đáy lòng cũng có chút cảm kích, khẽ gật đầu với hai người, sau đó chậm rãi tiến về Mạc Thành. Lúc này cửa thành đóng chặt, Nghệ Phong thấy vậy đối với các vị tiền bối phía sau lưng hô lớn. Kính xin các vị tiền bối xuất thủ. Những người này nhìn thoáng qua cánh cửa cực lớn, lập tức nhẹ gật đầu, 10 người đồng thời tung ra 10 đạo công kích ẩn chứa 10 thành lực đạo hung hăng đánh vào cửa thành. Hiển nhiên, cửa thành đã trải qua gia trì đặc thù, một kích này của bọn họ tuy rằng khiến nó chấn động, nhưng không thể đánh nát. Hừ, 10 vị trưởng lão thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, tung ra từng quyền từng quyền. Không thể không thừa nhận, cửa thành vô cùng rắn chắc. Nhưng dưới hợp kích của 10 vị võ giả quân cấp ngũ giai, sau vài chục quyền cũng phải sụp đổ. Những mảnh vỡ mang theo năng lượng cực đại, hung hăng bắn vào phía trong thành trì. Những nơi mảnh vỡ lướt qua, kiến trúc nơi đó lập tức sụp đổ, chỉ trong nháy mắt vài dặm nội thành đã bị san thành đất bằng. Nhìn thấy có người giết không tha, Nghệ Phong phân phó cho 10 võ giả quân cấp, 10 vị võ giả quân cấp gật đầu, lập tức tản ra tiến vào bên trong Mạc Thành. Nghệ Phong nhìn Yêu Hậu, phân phó cho người Thánh Tông, toàn bộ Mạc Thành ta muốn gà chó không tha, phá hủy toàn bộ các kiến trúc. Yêu Hậu nhẹ gật đầu, không nói hai lời, bắt đầu phân phó cho vô số người Thánh Tông đang tiến vào bên trong Mạc Thành. Đệ tử còn lưu lại bên trong Mạc Thành cùng Mạc gia khẳng định tuyệt đối không dễ dàng buông xuôi. Cho dù phải chết, cũng tuyệt đối không để cho kẻ thù sống khá giả. Hai vị trưởng lão nhìn thoáng qua Thánh chủ lệnh nhuốm máu trong tay Nghệ Phong. Nhớ tới khi xưa, Thánh lão Thánh Thành thông qua bọn họ giao Thánh chủ lệnh cho Nghệ Phong. Nếu bọn họ biết được Nghệ Phong dùng đối phó với một thế lực siêu cấp, không biết bọn họ còn có thể đưa cho Nghệ Phong không? Chỉ là hiện tại Nghệ Phong đã vận dụng đến Thánh chủ lệnh. Mạc gia nhất định phải bị diệt. Đây là trận chiến đầu tiên sau nhiều năm im lặng của Thánh Tông, tuyệt đối không thể có chút khuyết điểm nhỏ nào. Cũng bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới tự mình xuống núi, đây là tôn nghiêm của Thánh chủ lệnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1291, Mảnh đất cuối cùng. Đệ tử Thánh Tông như một cơn lũ lớn ùa vào bên trong Mạc Thành, những nơi đi qua nếu không phải đệ tử Mạc gia máu chảy thành sông thì toàn bộ kiến trúc cũng bị phá hủy. Đệ tử Thánh Tông không khác gì họa châu chấu, những nơi nó quét qua không còn một gốc cây ngọn cỏ. Đệ tử Mạc gia không phải là không chống cự, chỉ là mặc kệ thực lực bọn hắn mạnh đến cỡ nào cũng không tránh khỏi kết cục bị đệ tử Thánh Tông vây công. Nếu Nghệ Phong cũng thấy quân cấp Mạc gia vì nổi giận mà ra tay, nhưng rất nhanh đã bị lão giả Thánh Tông vây công mà chết. Từ lúc xuất thủ cho đến khi tử vong, dùng không đến một phút đồng hồ. Hoàn toàn là một bên chém giết, huyết dịch nhuốm đỏ Mạc Thành. Vốn là xung quanh Mạc Thành 300 dặm bị giải máu, bất quá Mạc Thành vẫn chưa nhiễm một giọt huyết dịch nào, nhưng giờ phút này, mảnh tịnh thổ cuối cùng của Mạc gia cũng đã nồng nặc mùi máu tươi. Nam tử Vương Tỏa chứng kiến cảnh tượng này, đáy lòng không khỏi nhớ tới vị huynh. Đệ Thánh gia đã tàn sát toàn bộ thành dân kia. Bộ dáng của hắn so với Nghệ Phong lúc này quả thực là tiểu vu kiến đại vu, người nhỏ gặp người lớn. Tối thiểu, sau khi vị huynh đệ thánh cấp kia tàn sát toàn bộ thành dân cũng không đốt cháy linh hồn của bọn họ. Nhưng mà Nghệ Phong không chỉ thiêu cháy linh hồn của đệ tử Mạc gia, để cho bọn họ nhận hết thống khổ. Quan trọng hơn, mỗi một đệ tử đều bị chém rụng đầu, xếp lên phía trên, quả thực chính là tử thành cùng địa ngục. Huyết dịch chảy dưới chân Nghệ Phong, Nghệ Phong từng bước đạp lên. Đôi chân của hắn đã sớm nhuộm đỏ màu máu. Nghệ Phong từng bước tiến về trung tâm Mạc gia, người đi phía sau càng ngày càng nhiều. Yêu Hậu, Thiên Nghịch, đệ tử Thánh Tông, vô số thân ảnh trùng trùng điệp điệp theo sát sau lưng hắn. Nhưng không một người nào dám vượt qua Nghệ Phong, cho dù là một bước nhỏ. Mặc dù tốc độ của Nghệ Phong rất chậm, bọn họ cũng chậm rãi tiến sát theo sau hắn. Dưới sự dẫn dắt của Nghệ Phong, trên 100.000 đệ tử Thánh Tông vây kín cứ điểm cuối cùng của Mạc gia tại trung tâm Mạc Thành. Nghệ Phong nhìn thoáng qua cung điện khổng lồ đóng chặt cửa, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh, hời hợi nói. Đập phá, vâng, đúng lúc mọi người hưng phấn chuẩn bị động thủ, cánh cửa cung điện đột nhiên chậm chậm mở rộng. Vô số người từ trong đó tràn ra, thực lực mỗi người không thấp hơn tướng cấp, thiên phú cũng không thấp. Nghệ Phong nhìn thoáng qua đám người mặc ra xuất hiện, đáy lòng cười lạnh. Chẳng lẽ, đến bây giờ bọn chúng vẫn còn mơ tưởng lật ngược tình thế? Nghệ Phong lẳng lặng đứng ở trước cửa cung điện, nhìn thoáng qua người mặc ra không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, một lão giả từ trong đó bay ra, phía sau lão là hai võ giả đang áp giả một người, Linh Nhi bị bắt đi trước đó cũng được mang ra. Vừa thấy cảnh này ánh mắt Nghệ Phong phát lạnh, lập tức nhìn chằm chằm vào vị lão giả này. Tựa hồ phát giác ra ánh mắt của Nghệ Phong, lão giả đạp một cước lên người bị áp giải, giận dữ hét lên. Quỳ xuống, tuy rằng Mặc Lâm không cam lòng, nhưng cũng biết hắn gây ra bao nhiêu họa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, bịch một tiếng quỳ xuống. Lão giả cần đầu gia chủ Mặc gia nhìn hai vị trưởng lão nói. Đồng kim, đồng địa, lần này là do Mặc gia ta sai. Nhưng Thánh Tông ngươi cũng đã giết không ít người, như vậy kết thúc tại đây được không? Mặc Lâm là đầu sỏ gây nên chuyện này, tùy ý để các ngươi xử trí. Gia chủ Mặc gia nhìn qua Mặc Thành máu chảy thành sông, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng gia chủ Mặc gia rất rõ ràng, Thánh Tông muốn đối phó với lão căn bản không có hy vọng phản kháng. Cho dù trong nội tâm lửa giận thiêu đốt trùng trùng, nhưng lão không thể không nhắm mắt cúi đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử Mặc gia bị giết, hy vọng Thánh Tông có thể vơi bớt lửa giận. Điều duy nhất lão có thể làm chỉ là bảo tồn một bộ phận huyết mạch của Mặc gia, cho nên lão tập trung toàn bộ những đệ tử Mặc gia có thiên phú kiệt xuất nhất mang vào bên trong cung điện. Tuyệt đối không để bọn họ ở bên ngoài cho Thánh Tông phát tiết lửa giận, dưới lực lượng tuyệt đối, ngay cả cơ hội chạy trốn bọn họ cũng không có. Hai vị trưởng lão không nói gì, ánh mắt nhìn thoáng qua Mặc Lâm sắc mặt âm trầm quỳ tại đó. Ngay cả hai vị trưởng lão cũng muốn bầm thây xé xác hắn ra, nếu không phải bởi vì tên khốn kiếp này không để ý đến ước định không thể tùy tiện ra tay. Mọi chuyện đâu có đến bước đường này, đại lục này bởi một mình hắn mà lâm vào đại loạn. Gia chủ Mặc gia thấy hai vị trưởng lão không nói gì, chẳng qua chỉ âm trầm nhìn Mặc Lâm. Đối với Mặc Lâm lão cũng vô cùng tức giận, Mặc Lâm vụng trộm trốn xuống núi, gây ra chuyện này, lão hận không thể lăng trì hắn. Nhưng lão hiểu rõ, cho dù muốn giết Mặc Lâm cũng không tới phiên lão. Đại họa như vậy, chỉ có thể đẩy hắn lên đầu ngọn sóng mới có thể lay chuyển một đường sinh cơ. Trái lại Nghệ Phong chỉ lẳng lặng liếc nhìn Mặc Lâm, sau đó lập tức rời mắt lên trên người Linh Nhi. Tiêu Giao ca ca, Linh Nhi trông thấy Nghệ Phong cao hứng hô, Tiêu Giao ca ca báo thù cho muội, đám người xấu này bắt cóc muội, còn đả thương mụ mụ cùng tỷ tỷ. Nghệ Phong nhìn Linh Nhi nhoẻn miệng cười, Linh Nhi đừng sợ, Tiêu Giao ca ca lập tức báo thù cho muội. Đây là lần đầu tiên Nghệ Phong cười sau một khoảng thời gian dài. Mặc dù gia chủ Mặc gia hiểu rõ toàn bộ mọi việc đều lấy người thanh niên này chủ đạo, nhưng ánh mắt của lão vẫn đặt ở trên người hai vị trưởng lão. Trong số những người ở đây, hai người này có thực lực mạnh nhất, cũng có bối phận cao nhất. Chỉ cần bọn họ đáp ứng, nguy cơ của Mặc gia sẽ lập tức được giải trừ. Nhưng hai vị trưởng lão không đáp lại lời của gia chủ Mặc gia mà quay đầu nhìn Nghệ Phong. Bọn họ hiểu rất rõ tình tình của Nghệ Phong, giờ phút này đừng nói là bọn họ, cho dù Liễu Nhiên xuất hiện, cũng không ngăn cản được tiểu tử này. Mặc Lâm giao cho các ngươi xử trí, trăm vạn người Mặc gia ta bị Thánh Tông các ngươi đổ sát. Đồng Kim, ngươi còn muốn thế nào? Mặc gia thấy hai vị trưởng lão không đáp lời, mặc dù lão đã rất nhiều lần tự nhắc nhở bản thân không được nổi giận, nhưng mà vẫn không ức chế nổi. Đúng lúc này, rốt cục Nghệ Phong cũng mở miệng, giao Linh Nhi ra đây. Gia chủ Mặc gia cũng nhìn ra, Nghệ Phong mới là người chủ sự, lão thở dài, cố gắng bình ổn lại tâm tình, nhìn Nghệ Phong nói. Chỉ cần các ngươi, gia chủ Mặc gia còn chưa nói hết lời, thanh âm vô cùng lạnh lẽo đã cắt đứt lời của lão. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, ngươi, gia chủ Mặc gia biến sắc, hai tay nắm chặt, cố gắng đè nén tức giận trong lòng. Giao Linh Nhi ra đây, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Nghệ Phong âm trầm nói, gia chủ Mặc gia hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Linh Nhi, sắc má biến ảo bất định. Linh Nhi là lá bài cuối cùng của lão, có Linh Nhi trong tay, cơ hội sống sót của Mặc gia sẽ nhiều thêm một chút. Dù sao nếu Nghệ Phong thực sự động thủ cũng phải cố kỵ. Nhưng mà đúng lúc lão chuẩn bị cự tuyệt, người thanh niên ma quỷ kia lại nhìn về phía Linh Nhi thanh tú động lòng người nói. Linh Nhi, muội có sợ chết không? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1292, Linh Nhi muội có sợ chết không? Linh Nhi, muội có sợ chết không? Một câu ngắn ngủi, lại khiến cho toàn trường trợn mắt nhìn Nghệ Phong. Tựa hồ đã minh bạch quyết định của hắn. Ánh mắt của Linh Nhi vô cùng linh động, gật gật đầu nói. Sợ, Nghệ Phong thấy Linh Nhi như vậy, chợt nở một nụ cười nói. Tiêu Giao ca ca cũng sợ chết, nhưng mà ta nguyện ý chết. Tiêu Giao ca ca, Linh Nhi cũng nguyện ý chết vì mụ mụ cùng tỷ tỷ. Tiêu Giao ca ca không cần cố kỵ Linh Nhi. Linh Nhi nhìn Nghệ Phong nói, tuy rằng thân thể nàng khẽ run rẩy, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng kiên định. Lúc này Linh Nhi đã không còn là một đứa trẻ, nàng hiểu được tất cả mọi việc. Tuy rằng sau khi bị bắt đến Mạc Gia lấy ra thức ăn ngon ra chiêu đãi nàng, nhưng nàng biết rõ đối phương muốn trả thù Tiêu Dao ca ca. Nàng cũng biết, bởi vì nàng Tiêu Dao ca ca sẽ bị đối phương uy hiếp. Nghệ Phong nhìn Linh Nhi mỉm cười. Linh Nhi thực ngoan, yêu hậu thấy Nghệ Phong như vậy, trái tim lạnh buốt. Vốn nàng tưởng rằng Mạc Gia nắm trong tay con tin sẽ khiến Nghệ Phong cố kỵ. Nhưng mà thật không ngờ, ngay cả an toàn của con tin Nghệ Phong cũng không để ý. Yêu hậu không hoài nghi tính thật giả của những lời này, Nghệ Phong đã hoàn toàn nhập ma, không hề quan tâm đến sinh tử của người khác. Tiêu Dao ca ca động thủ đi bắt hết đám người xấu này lại cho Mộng Nhiên tỷ tỷ cùng mụ mụ đánh đòn. Linh Nhi nhắm mắt lại, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Nghệ Phong nhìn lướt qua tên võ gia đang dư Linh Nhi, thở dài một hơi nói. Linh Nhi an tâm, ta sẽ giết nghìn vạn người tống tiễn theo muội. Thanh âm lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Sắc mặt gia chủ Mạc Gia trắng bệch, lão tự dối lòng mình đây là đối phương đang phô trương thanh thế. Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt màu máu của Nghệ Phong, toàn bộ những ý nghĩ này đã lập tức biến mất. Đúng lúc Nghệ Phong ném ra thánh chủ lệnh, gia chủ Mạc Gia vội hô lớn. Đợi một chút, gia chủ Mạc Gia nhìn Nghệ Phong, nghiến răng nhìn về phía tên võ giả quân cấp sứ đang người phía sau lưng nói. Thả người. Linh Nhi không còn bị đối phương khống chế lập tức chạy đến trước mặt Nghệ Phong, ôm chầm lấy hắn, oà khóc. Nghệ Phong thò tay nhẹ xoa đầu nàng, an ủi. Linh Nhi nghe lời, đừng khóc. Sau này, Tiêu Dao ca ca sẽ không để muội bị người ta khi dễ nữa. Linh Nhi rúc vào ngực Nghệ Phong, nghẹn ngào. Tiêu Dao ca ca, kẻ quỳ trên mặt đất này chính là người đả thương mụ mụ cùng tỷ tỷ. Nghệ Phong ôm Linh Nhi, nhìn Mạc Lâm nói. Muội yên tâm, Tiêu Dao ca ca sẽ đá đít hắn. Nghe được lời cam đoan của Nghệ Phong, rốt cuộc Linh Nhi cũng thả lòng, chậm rãi nhắm mắt không ngờ ngủ luôn trong ngực Nghệ Phong. Mọi người nhìn qua Nghệ Phong nhẹ nhàng dỗ dành một tiểu cô nương chìm vào giấc ngủ, ai cũng không dám tin tưởng một tên ma đầu giết người không chớp mắt lại có được một mặt ôn nhu đến như vậy. Toàn bộ mọi người lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, không ai dám phát ra tiếng động, tồn vong của Mạc Gia phụ thuộc vào một ý niệm của người thanh niên này. Nghệ Phong nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Linh Nhi, rất nhanh sau đó, tiểu nha đầu đã lâm vào ngủ sau. Nghệ Phong giao nàng cho yêu hậu sững sờ mất một lúc, sau đó mới đón lấy tiểu nữ hài mập mạp này, động tác vô cùng cẩn thận tựa hồ sợ sẽ khiến nàng thức giấc. Đệ tử Thánh Âm Tông chứng kiến tông chủ của bọn họ còn có một mặt mấu tính như vậy, chỉ biết trợn mắt nhìn nhau thầm nghĩ hôm nay gặp quỷ rồi. Gia chủ Mạc Gia thấy ánh mắt Nghệ Phong rời về phía lão, lập tức tranh thủ thời gian nói. Tà đế, đầu sỏ gây nên chuyện này ở đây, ta giao hắn cho ngài xử lý. Nghệ Phong quét mắt nhìn Mạc Lâm nói. Ta chỉ muốn biết hắn có phải họ Mạc hay không, hắn có phải là người của Mạc Gia hay không. Nghe được lời này gia chủ Mạc Gia lập tức biến sắc, Nghệ Phong đã thể hiện rõ lập trường của hắn. Tà đế đã giết hơn trăm vạn đệ tử của Mạc Gia ta, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ sao? Rốt cục gia chủ Mạc Gia cũng gầm lên, đủ, thế nào là đủ, đợi cho đến khi toàn bộ người họ Mạc trên đại lục này biến mất, ngươi hãy hỏi lại ta. Ngươi, gia chủ Mạc Gia giận dữ gầm lên, nể tình ngươi không để cho Linh Nhi chịu ủy khuất. Cho ngươi thoải mái một chút, giao hồn thể ra đây. Bản đế cho ngươi chết một cách thống khoái. Nghệ Phong thản nhiên nói, một lời lập tức quyết định toàn bộ sinh tử của võ giả quân cấp Mạc Gia. Sắc mặt gia chủ Mạc Gia biến ảo khôn lường, lão đã hiểu rõ, đối phương căn bản sẽ không thay đổi chủ ý. Bất kể là giao hay không giao Mạc Lâm, đối phương cũng sẽ không buông tha cho lão cùng Mạc Gia. Nghệ Phong, đừng tưởng rằng có Thánh Tông làm hậu thuẫn thì ngươi muốn làm gì cũng được. Thánh Tông cũng không phải là mạnh nhất. Gia chủ Mạc Gia uy hiếp, lời này lập tức triệt để chọc giận hai vị trưởng lão. Thánh Tông không phải mạnh nhất, chẳng lẽ Mạc Gia bị Thánh Tông diệt dễ dàng mới là mạnh nhất? Ngươi, gia chủ Mạc Gia nổi khùng, lão hít sâu một hơi nói. Thực sự Thánh Tông các ngươi không để ý đến ước định năm đó hay sao? Buồn cười nếu đổi lại là tông môn khác nói những lời này còn có vài phần uy hiếp. Chỉ là Mạc Gia ngươi không có quyền chất vấn chuyện này. Ngũ trưởng lão cười lạnh, nhìn chằm chằm gia chủ Mạc Gia. Gia chủ Mạc Gia thấy được ánh mắt lạnh lẽo của ngũ trưởng lão, trong lòng lại nhiều hơn một phần hàn ý. Lão nguyện đối mặt với đại trưởng lão, cũng không muốn đối mặt với gã độc sư này. Có lẽ so về thực lực ngũ trưởng lão không bằng đại trưởng lão, nhưng nếu bản thân rơi vào trong tay lão, tuyệt đối sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Khi còn trẻ tuổi, một thân độc thuật của ngũ trưởng lão khiến cho vô số võ giả trong thiên hạ run rẩy trong lòng, người chết trong tay lão nhiều không kể xiết. Đồng Kim, dù sao Mạc Gia ta cũng là một thế lực siêu cấp. Tuy rằng Thánh Tông các ngươi mạnh mẽ, nhưng nếu muốn triệt hạ Mạc Gia ta cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Gia chủ Mạc Gia dứt lời, Nghệ Phong lập tức cảm nhận được từng cỗ khí tức cường hãn từ cung điện phía sau lưng gia chủ Mạc gia tràn ra. Những cỗ khí tức này khiến cho ngay cả đại trưởng lão cũng phải nhíu mày. Đồng Kim, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng Mạc gia vẫn còn vài vị thái thượng trưởng lão, thực lực cũng không chênh lệch so với ta. Ngươi có thể giết một mình ta, nhưng nếu chúng ta hợp sức, ngươi có thể giết chúng ta được sao? Gia chủ Mạc gia lạnh lùng nói, lời này khiến cho Nghệ Phong khẽ nhíu mày. Khí tức cường hãn như vậy, quả thực khiến cho hắn có chút cố kỵ. Mặc dù võ giả Thánh Tông không ít, nhưng muốn thu thập đối phương cũng phải trả một cái giá lớn. Tuy rằng Nghệ Phong giết người vô số, nhưng hắn không muốn người của mình bị tổn thương. Nghĩ vậy, Nghệ Phong quay đầu hỏi Thiên Nghịch, bên trong Thánh Tông có bao nhiêu tiền bối có thực lực sánh ngang với gia chủ Mạc gia? Thiên Nghịch còn chưa kịp trả lời, Yêu Hậu đã mở miệng. Võ giả thực lực như vậy bên trong tông môn có rất ít. Phần lớn đều tập trung tại Thánh Thành, nếu như ngươi muốn điều động những người này, chỉ sợ phải quay trở về Thánh Thành một chuyến. Nghe được lời này, Nghệ Phong nhíu chặt mày. Tuy rằng ở đây có không ít võ giả, nhưng số lượng quân cấp cao giai lại rất ít, cũng chỉ có đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tọa trấn. Hắn đương nhiên tin tưởng vào thực lực của hai người, bất quá cho dù hai người lợi hại nhưng mà mãnh hổ nan địch quần hồ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1293, dám động đến cháu ngoại của ta. Lần đầu tiên Nghệ Phong cảm nhận được nội tình của thế lực siêu cấp. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ số lượng quân cấp cao giai của Mạc gia không chỉ có thế này. Nhưng mà, Nghệ Phong cũng không bởi vậy mà từ bỏ ý đồ. Không ai ngăn cản được quyết tâm diệt Mạc gia của hắn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị vận dụng giọt máu mà vị tiền bối thánh lão kia tặng cho hắn. Nghệ Phong muốn thông qua nó câu thông với lão, nhờ lão phái một vài võ giả tới đây. Có thánh chủ lệnh trong tay, Nghệ Phong còn sợ không có ai hay sao? Đúng lúc Nghệ Phong chuẩn bị thi triển bí pháp, hư không chợt vang lên một tràng cười vô cùng lạnh lẽo. Cùng lúc, một cái tát vô cùng vang dội vang lên, Mạc Nguyên vốn đang quỳ trên mặt đất lập tức phun ra đầy huyết dịch, trong đó còn lẫn lộn vô số cái răng. Bản đế ngược lại muốn nhìn, Mạc gia với tư cách là thế lực siêu cấp, có xứng với danh hay không? Lời vừa dứt, thân ảnh Liễu Nhiên đã xuất hiện bên cạnh Nghệ Phong, ánh mắt nhìn về phía Mạc Lâm té trên mặt đất lạnh lẽo thấu xương. Liễu lão gia hỏa, rốt cục ngươi đã đến rồi. Ha ha, nếu không bằng vào mấy người Thánh Tông đến đây, đúng là rất khó bắt được Mạc gia. Đại trưởng lão thở dài, mà gia chủ Mạc gia vừa dò xét thoáng qua khí tức của Liễu Nhiên, sắc mặt lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Khí tức của Liễu Nhiên tựa như thâm sơn, tựa như biển không, lão căn bản không thể tra xét được cái gì. Nghe được lời đại trưởng lão, tựa hồ toàn bộ Mạc gia không hề có chút uy hiếp nào với Liễu Nhiên. Hắn thực sự mạnh như vậy sao? Liễu Nhiên cũng không trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Lâm nằm dưới đất, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi thật to gan, ngay cả cháu ngoại của bản đế mà cũng dám động thủ. Lời này khiến cho trái tim gia chủ Mạc gia lại càng thêm lạnh buốt. Năm đó, Liễu Nhiên đã khiến thiên hạ đại loạn, tên khốn kiếp Mạc Lâm này đối phó với cháu ngoại của hắn còn không đổ lửa giận lên trên người Mạc gia. Nhìn thoáng qua Nghệ Phong đã nhập ma lại quay đầu nhìn Liễu Nhiên, gia chủ Mạc gia hận không thể đem Mạc Lâm lăng trì. Lão đầu tử, có thể giải quyết hay không? Nghệ Phong biết rõ lão đầu tử rất mạnh, nhưng ngay cả hắn cũng không biết Liễu Nhiên đã đạt đến cấp độ gì. Hắn phải mở miệng dò hỏi, lúc này diệt Mạc gia tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu lão đầu tử không có lòng tin tuyệt đối, Nghệ Phong liền vận dụng thánh chủ lệnh một lần nữa điều người tới đây. Liễu Nhiên quét mắt nhìn thoáng qua Nghệ Phong, sắc mặt Nghệ Phong vẫn trắng bệch, liên tục ho khan. Thấy vậy, hắn nhíu mày, ngươi thiêu đốt tinh huyết phải không? Nghệ Phong gật đầu, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm thế. Liễu Nhiên gật đầu, lập tức nói, thiêu đốt quá nhiều, muốn bản thân khôi phục chỉ sợ là việc rất khó. Thân là y sư bát giai, Nghệ Phong đương nhiên hiểu rõ chuyện này, hắn đành cười khổ gật đầu. Ta hiểu rõ, trước tiên giải quyết chuyện Mạc gia, sau đó ta lại nghĩ biện pháp giải quyết. Liễu Nhiên lắc đầu, không cần, có người Mạc gia, còn sợ tinh huyết của ngươi không khôi phục sao? Nghe được lời này, Nghệ Phong nao nao, cũng lập tức hiểu được ám chỉ trong đó. Đối với kẻ đã xa vào ma đạo như hắn là nó, thôn phệ tinh huyết của người khác cũng có thể khôi phục. Bất quá, muốn thôn phệ tinh huyết của người khác, thực lực càng mạnh mẽ lại càng có hiệu quả, hơn nữa nếu thực lực đối phương mạnh hơn hắn, hấp thu 100% chưa chắc đã thu được một phần. Nhưng mà Mạc gia nhiều võ giả cường đại như vậy, đủ để cho hắn khôi phục 7-8 phần. Ừ, Nghệ Phong gật đầu, không nói gì nữa. Có lão đầu tử áp trận, hắn không cần lo lắng xảy ra chuyện gì nữa. Có lẽ, Nghệ Phong bị người ta đánh trọng thương, lão đầu tử sẽ không hỏi đến. Nhưng Liễu Mộng Nhiên, cháu ngoại của hắn bị người ta đánh trọng thương, hắn tuyệt đối không thể buông tha cho Mạc gia, người thân của hắn, người khác tuyệt đối không được phép khi dễ. Thân ảnh Liễu Nhiên lóe lên, lách mình đến bên cạnh Mạc Lâm. Mạc Lâm ngay cả cơ hội chạy trốn không có đã bị lão đầu tử dùng đấu khí thằng tác dây chói đấu khí chói chặt lấy. Sau đó ném đến bên cạnh Nghệ Phong nói, hảo hảo mà tra tấn, đừng đến hắn chết, ngươi là y sư bát giai, đương nhiên sẽ hiểu làm cách nào khiến cho hắn có thể sống lâu nhất, chịu thống khổ lớn nhất. Ừ, ta biết phải làm sao. Trong tay Nghệ Phong xuất hiện rất nhiều kim châm, toàn bộ đâm lên trên người Mạc Lâm. Mạc Lâm lập tức cảm thấy toàn thân tựa hồ bị ngàn vạn con trùng cắn xé, toàn thân vừa đau đớn, vừa ngứa ngáy khó. Chịu vô cùng, không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất gào thảm. Tiếng gào thảm của hắn khiến cho sắc mặt đám đệ tử trẻ tuổi có mặt ở đây biến thành trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Đặc biệt là đám người Mạc gia, chứng kiến cảnh tượng Mạc Lâm không ngừng cào cấu bản thân đến mức cả người biến thành máu thịt mơ hồ, toàn thân dựng thẳng lông tơ. Ngũ trưởng lão nhìn Nghệ Phong, nhịn không được líu hết cả lưỡi, chiêu này chính là do lão truyền dạy cho Nghệ Phong. Không thể tưởng tượng được, Nghệ Phong còn có thể cải tiến càng thêm hoàn mỹ. Y sư cùng độc vật phối hợp, trình độ tra tấn người đạt đến cảnh giới muốn sống không được muốn chết không xong. Nam tử Vương Tỏa khi xưa đã từng sử dụng qua vô số loại tra tấn, lúc này nhìn Mạc Lâm lăn qua lăn lại trên mặt đất, chợt phát hiện ra thủ đoạn tra tấn của hắn cùng vị huynh đệ thánh cấp kia thật quá ấu trĩ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chiêu, so với Nghệ Phong hạ bút thành văn, quả thực là không cùng một đẳng cấp. Liễu Nhiên nhìn Mạc Lâm lăn qua lăn lại trên mặt đất nhận hết mọi loại thống khổ, hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía gia chủ Mạc gia. Hiện giờ đến phiên các ngươi. Gia chủ Mạc gia thấy Liễu Nhiên như vậy thì hừ lạnh, nói. Ta cũng không tin, thật sự ngươi mạnh mẽ đến trình độ này. Nói xong, gia chủ Mạc gia đột nhiên tung ra một quyền, hung hăng đánh thẳng tới. Không biết tự lượng sức mình, Liễu Nhiên khinh miệt hừ một tiếng, tùy ý đánh ra một quyền. Dưới một quyền này, gia chủ Mạc gia phun máu bay thẳng ra ngoài, thân thể hung hăng đập lên trên tường cung điện, lại phun thêm một ngụm máu nữa, cả người run rẩy muốn đứng lên, nhưng rốt cục cũng không bò dậy nổi. Đệ tử Mạc gia hoảng sợ, thực không ngờ gia chủ Mạc gia đã bước vào quân cấp bát giai, nhưng trên tay Liễu Nhiên ngay cả một chiêu cũng không thể tiếp nổi. Nếu Mạc gia ngươi chỉ có như thế này, như vậy thì giống như Nghệ Phong nói, tự kết liễu đi, giao ra hồn thể, miễn cho bản đế phải động thủ. Liễu Nhiên cũng không có xuất thủ đả thương đệ tử của Mạc gia, một lần nữa thu tay đứng đó. Mặc dù trong hàng ngũ những siêu cấp thế lực Mạc gia xếp hạng chót, nhưng bọn hắn có thể bảo trì ngôi vị nhiều năm như vậy. Thực lực cũng không chỉ có chừng này. Dù sao, nếu chỉ vẻn vẹn biểu hiện ra thực lực cường hãn, nhưng muốn tiến vào hàng ngũ thế lực siêu cấp vẫn còn kém xa. Coi như là Lâm Lang thế gia cũng không kém Mạc gia bao nhiêu, nhưng Lâm Lang thế gia chỉ là thế lực nhất lưu, không có cách nào bước chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Gia chủ Mạc gia nghe thấy Liễu Nhiên nói vậy, há miệng muốn nói cái gì, nhưng chỉ phun thêm một ngụm máu. Đồng kim, đồng địa, hai lão gia hỏa các ngươi chuẩn bị ra tay, hay vẫn là do một mình ta xông lên? Liễu Nhiên nhìn hai vị hảo hữu nói, hắc hắc, thật vất vả mới có cơ hội xuất thủ, lão gia hỏa ngươi không biết xấu hổ lại muốn một mình chiếm hết. Hắc hắc, độc thuật của ta vừa có chút tiến bộ, được dịp dùng bọn hắn luyện tay một chút. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1294. Nói xong, Nghệ Phong cũng tiện tay tóm lấy một hạt châu, một đóa lam liên hoa bay ra khỏi ngón tay hóa thành một đạo hồng quang nghênh đón hạt châu của Hà Như. Hai hạt châu va chạm vào nhau, trong nháy mắt năng lượng bên trong giao chiến mạnh mẽ bạo tạc, hai hạt châu vỡ tan thành bột phấn, độc tố lan tỏa khắp phiến không gian, một số võ giả đứng gần đó vội vàng lùi lại mấy bước. Hà Như thấy phệ châu của Nghệ Phong cư nhiên có thể bất phân thắng bại với phệ châu của nàng, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh dị. Nghệ Phong chỉ có nhiếp hồn thuật trung giai, sao có thể sánh với nhiếp hồn thuật đỉnh phong của nàng? Nhiếp hồn sư đẳng cấp càng cao thì lực nắm giữ phệ châu trong tay càng mạnh. Hừ, ta cũng không tin phệ châu của ngươi có thể sánh bằng ta. Hà Như cười nhạt một tiếng, ấn kết trong tay bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ấn kết trên tay phát ra đồng thời hình thành những dòng xoáy xung quanh Hà Như. Khi dòng xoáy hình thành xong, nguyên bản đám hạt châu đang bay loạn đều bị dòng xoáy xung quanh Hà Như cuốn vào, 10 hạt, 20 hạt, 50 hạt, 100 hạt. Càng ngày càng nhiều hạt châu xoay xung quanh Hà Như, Nghệ Phong nhìn tầng tầng hạt châu vây quanh Hà Như, trong mắt hiện lên vẻ thận trọng. Trên 100 hạt châu, như vậy có thể có lực lượng 10 vạn cân. Nghệ Phong nghiêm túc hẳn, từng đạo năng lượng phệ châu nhanh chóng bay ra, lúc này Nghệ Phong không hề thi triển một loại phệ châu nữa mà là hai viên phệ châu tạo thành âm dương phệ châu. Dưới sự thi triển của Nghệ Phong đồng dạng tạo thành một dòng xoáy. Hạt châu ở bốn phía đều bị nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong khống chế xoay quanh hắn. Cùng lúc đó, từng đóa lam liên hoa bay ra đánh vào phía trên hạt châu.

hai đóa hoa khổng lồ hình thành từ châu thể không ngừng va chạm, mỗi khi có hạt châu hóa thành bụi phấn thì lúc đó bạo phát ra từng đạo kinh khí. Cảnh tượng trước mặt giống như diệt thế, tàn phá bừa bãi khiến chúng võ giả không ngừng lùi lại về phía sau. Cho dù là đám người Tiêu Thiên cũng lộ vẻ mặt thận trọng, từng đạo đấu khí phóng ra phòng ngự toàn thân, hai mắt nhìn chằm chằm vào giao phong của hai người trước mặt. Lâm Thiên Huy ở bên ngoài thấy một màn như vậy cũng lộ vẻ ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm quản gia nói. Năng lượng phệ châu của tiểu tử này vô cùng cổ quái, hình như có thể áp chế phệ châu của Hà Như. Đúng vậy, chỉ là Hà Như khống chế phệ châu vô cùng thành thạo, hơn nữa nhiếp hồn thuật của nàng so với Nghệ Phong cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Vì sao Nghệ Phong có khả năng áp chế nàng? Người có phát hiện trong năng lượng phệ châu của Nghệ Phong có hai loại khí tức âm dương bất đồng? Lâm Thiên Huy ngưng trọng nói, ngài nói là, trong mắt Lâm quản gia tràn đầy vẻ chấn kinh, hắn mở trừng to mắt. Nhìn Nghệ Phong, nếu như ta đoán không sai thì trong cơ thể Nghệ Phong hẳn có hai viên phệ châu. Chỉ là cho dù hai viên phệ châu, nhưng vì sao hắn có thể dung hợp hai viên thành một viên? Lâm Thiên Huy vô cùng khó hiểu, cũng không phải chưa từng có ai sở hữu hai viên phệ châu qua. Trong thư tịch mà Lâm Thiên Huy xem trước đây đã có người sở hữu bốn viên phệ châu, trong cơ thể có mấy viên không kỳ quái. Kỳ quái chính là vì sao hắn có thể dung hợp hai viên phệ châu thành một viên được. Cho dù vị cường giả viễn cổ sở hữu bốn viên phệ châu kia cũng chẳng qua chỉ là bốn viên phệ châu nằm ở bốn vị trí trong cơ thể. Căn bản không cách nào dung hợp thành một viên. Theo lý thuyết, phệ châu có cùng tính chất thì có thể dung hợp thành một viên, thế nhưng từ trước tới giờ chưa từng ai có thể làm được. Trước đừng nói dung hợp phệ châu vô cùng hung hiểm, mà nếu muốn dung hợp hai viên phệ châu thành một viên, vậy càng thêm hung hiểm vạn phần. Hiển nhiên Lâm quản gia cũng vô cùng rung động, ánh mắt nhìn Nghệ Phong có chút không thể tin được. Nghệ Phong sở hữu hai viên phệ châu đã là chuyện tình vô cùng kinh khủng, hai viên phệ châu dung hợp thành một viên càng thêm không tưởng tượng nổi. Tà đế đương đại thật quá mức đặc biệt, Lâm quản gia thở nhẹ một hơi, thứ Nghệ Phong đang thi triển kia hắn là Lam Liên Hoa Hồng Quyết của quái lão đầu. Lấy quan hệ của quái lão đầu và Liễu Nhiên, quái lão đầu dạy cho Nghệ Phong cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng chắc chắn quái lão đầu không có khả năng hiểu cách dung hợp hai viên phệ châu. Nếu như hắn hiểu thì sợ rằng đã sớm thực thi rồi. Không biết Nghệ Phong kia học được từ ai? Lâm Thiên Huy vô cùng nghi hoặc, quái lão đầu năm đó dựa vào Lam Liên Hoa Hồng Quyết tiến vào top 10. Bây giờ nhìn Nghệ Phong xuất thủ, độ thành thạo của hắn sớm đã đạt tiêu chuẩn của quái lão đầu năm đó. Kết quả cuối cùng ai chiến ai bại còn không nhất định. Lâm quản gia nói rằng, không, trận chiến này Nghệ Phong đã thắng. Tuy rằng đẳng cấp của Hà Như hơn Nghệ Phong rất nhiều thế nhưng tính trên phệ châu hệ thủy do hai khỏa dung hợp của Nghệ Phong đã áp chế phệ châu của nàng. Đẳng cấp đã không còn là ưu thế quá lớn, hơn nữa tiểu tử Nghệ Phong xuất thủ vô cùng sắc bén, hiển nhiên đã trải qua không ít những lần đại chiến. Điều này không phải Hà Như có thể so sánh, Lâm Thiên Huy nói, Lâm quản gia ngẩn ra, lập tức lão nhìn về phía hư không, hạt châu trong hư không bị hai người khống chế càng lúc càng nát bấy, từng mảnh hạt châu bắn ra ngoài đều mang theo độc tố nồng hậu. Nhưng mà dù sao nàng cũng là thất tinh đỉnh phong a. Nghệ Phong so với nàng kém mấy đẳng cấp, Lâm quản gia nhìn lực lượng ngang nhau đối chọi, dường như có chút không tin. Thực lực của Nghệ Phong hẳn kém mấy đẳng cấp thế nhưng phệ châu của Hà Như cũng kém Nghệ Phong mấy đẳng cấp. Huống chi Nghệ Phong còn là một võ giả, mặc kệ thế nào đi nữa, Hà Như chắc chắn phải bại rồi. Lâm Thiên Huy nói rằng, những lời này khiến Lâm quản gia ngẩn ra, trong lòng suy xét lời nói của Lâm Thiên Huy. Cuối cùng lão lại đánh giá Nghệ Phong cao hơn vài phần. Diệt, Nghệ Phong thấy đánh mãi vẫn không phân thắng bại, hắn hử lạnh một tiếng, đóa Lam Liên Hoa nhanh chóng bay ra dung nhập vào trong hạt châu. Nguyên bản hết châu lực lượng ngang nhau đột nhiên tăng vọt lực lượng trong nháy mắt. Nó giống như cự long phá tan toàn bộ hoa sen của Hà Như, chỉ trong chốc lát, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai. Hà Như thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi, từng đạo năng lượng phệ châu cũng nhanh chóng bay ra ngoài. Nghệ Phong thấy đối phương như vậy liền cười lạnh một tiếng nhìn Hà Như nói. Ngươi không phải muốn biết năng lượng phệ châu của bản thiếu có cái gì cổ quái sao? Hiện giờ bản thiếu cho ngươi thưởng thức một chút, Lam Liên Hoa Hồng Quyết, tật. Theo âm thanh của Nghệ Phong vang lên, từng đóa hoa sen bay ra nhanh chóng chặn lấy phệ châu của Hà Như. Dưới ưu thế cực lớn của âm dương phệ châu, mặc dù Hà Như nắm giữ phệ châu thuần thục hơn so với Nghệ Phong, thế nhưng vẫn như cũng bị tiêu diệt không còn một mảnh. Cùng lúc đó, nguyên bản hà hoa của Hà Như lớn hơn Nghệ Phong rất nhiều cũng triệt để vỡ tan, hóa thành bột phấn và kình khí bắn ra ngoài. Mà Nghệ Phong khác với Hà Như chính là, tuy rằng hạt châu của Nghệ Phong cũng bị tổn hao rất nhiều thế nhưng vẫn còn dư hơn 10 quả đánh về phía Hà Như. Hà Như nhìn đám hồng quang đang bay về phía hạt châu của mình, sắc mặt đại biến, thân ảnh chớp động liền trốn vào phía sau điện trụ. Hạt châu của Nghệ Phong hung hăng đập vào trên điện trụ, hơn 10 hạt châu hóa thành bột phấn, mà lúc này điện trụ cũng bị vỡ mất 1/3. Hà Như tránh né hạt châu xong liền xuất hiện, nàng nhìn Nghệ Phong tiện tay thu hồi vài đóa hoa lam sắc vào trong cơ thể, trong mắt toát lên thần sắc không thể tin tưởng. Ngươi dung hợp hai viên phệ châu, đồng thời dung hợp chúng thành một viên phệ châu. Nghe được lời Hà Như nói, Nghệ Phong không hề phủ nhận. Hà Như nhận được đáp án, trong lòng kinh hãi nổi sóng lớn. Thân là nhiếp hồn sư, nàng hiểu hơn người thường điều này đại biểu cho ý nghĩa. Gì, đương nhiên bao quát cả hung hiểm trong đó. Hà Như hít sâu một hơi, nàng nhìn Nghệ Phong một lúc lâu rồi khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Ta thất bại, bây giờ ta đã tâm phục khẩu phục. Chỉ cần đối phương có thể vứt chuyện sống chết sang một bên đi dung hợp hai viên phệ châu, Hà Như đã biết mình kém Nghệ Phong rất nhiều. Một câu chịu thua của Hà Như khiến đám võ giả trong không gian tỉnh lại, cả đám không tin tưởng nhìn Hà Như. Hà Như là ai? Ngay cả đám người Tiêu Thiên, Tây Môn Nam Thiên, Đoạn Vũ cũng không thể khiến nữ nhân cao ngạo này cúi đầu. Thế nhưng lúc này nàng lại cúi đầu trước một võ giả kém giai. Mặc dù vừa rồi Nghệ Phong thắng nàng một chút, thế nhưng điều đó có thể khiến Hà Như cúi đầu sao? Mọi người cổ quái nhìn Hà Như, tuy rằng bọn họ không rõ vì sao Hà Như chỉ vì một lần thất bại như thế mà chịu thua. Thế nhưng rốt cuộc bọn họ cũng đã đưa Nghệ Phong tới cấp bậc của đám người Đoạn Vũ, trong lòng ai nấy đều phòng bị hắn nhiều hơn. Đám người Đoạn Vũ cũng nhìn thấy tranh đấu vừa rồi, cuối cùng bọn họ cũng nhận định Nghệ Phong có trình độ ngang bằng với bọn họ. Một nhiếp hồn sư trung giai có thể khiến bọn họ đối đãi như vậy, điều này trước đây bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1296, Liễu Nhiên, Thánh Cấp, trong vòng 10 hơi thở, cút, A Thánh cố gắng bình ổn lại tâm tình, lập tức nhìn về phía Mạc Gia đã. Lâm vào cảnh cùng đường mặt lộ, cuối cùng, hắn chỉ có thể bước ra một giọt huyết dịch, sau đó đánh vào từng đạo tin tức. Chứng kiến cảnh tượng này, Nghệ Phong khẽ nhíu mày, hắn có được một giọt huyết dịch của vị tiền bối tà tông kia, đương nhiên biết rõ đối phương đang gọi cứu binh. Nhìn thoáng qua lão đầu tử, chứng kiến bộ dáng Liễu Nhiên vẫn lạnh lùng như trước không hề quan tâm đến chuyện này, Nghệ Phong không khỏi mở miệng nhắc nhở. Lão đầu tử, hắn, Liễu Nhiên không đợi Nghệ Phong nói hết câu, lập tức ngắt lời. Để cho hắn làm đi, bằng không sao có thể nhổ tận gốc Mạc Gia. Lời này khiến cho Nghệ Phong sững sờ. Giờ hắn mới hiểu được vì cái gì Liễu Nhiên một mực không động thủ, thì ra Mạc Gia vẫn còn có người. Mạc Gia còn có người trốn ở nơi nào? Nghệ Phong hỏi, tiên cảnh, Liễu Nhiên nói, Mạc Gia là thế lực siêu cấp, không có cường giả Á Thánh cấp tọa trấn là chuyện không thể nào. Bất kỳ một thế lực nào muốn tiến vào hàng ngũ thế lực siêu cấp, điều kiện tiên quyết chính là phải có được Thánh cấp. Đương nhiên bởi vì trăm năm trước Thánh cấp của Mạc Gia đã vẫn lạc, khả năng cường giả Thánh cấp không còn, nhưng bọn hắn vẫn có thể bảo vệ được địa vị thế lực siêu cấp. Chứng minh Mạc Gia vẫn còn Á Thánh cấp. Nghe được lời này trong lòng Nghệ Phong khẽ chấn động. Từ đầu đến cuối, Nghệ Phong vẫn chưa thấy Á Thánh cấp Mạc Gia xuất thủ. Nếu để cho Mạc Gia trốn thoát một người, điều này chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn cùng Tà Tông hay hay. Bất quá, nghĩ đến Mạc Gia còn có cường giả Á Thánh cấp, cộng thêm một Á Thánh cấp ở nơi này, Nghệ Phong đột nhiên hỏi, lão đầu tử, người đã đạt đến cấp bậc nào? Liễu Nhiên nhìn thoáng qua Nghệ Phong thản nhiên nói, Thánh. Lời này lập tức khiến cho đầu óc Nghệ Phong chấn động, cho dù hắn đã đoán được, nhưng đến khi lão đầu tử chính miệng khẳng định, Nghệ Phong vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Thánh, coi như tại thời viễn cổ cũng là cường giả tồn tại cấp bậc đỉnh phong, giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy thiên diệt địa. Tồn tại bực này, con người chỉ có thể kính ngưỡng nhìn lên. Quân cấp bất quá chỉ là xưng hô của đế vương trong mắt người phàm, mặc kệ đế vương ưu tú đến cỡ nào vẫn chỉ là người thế tục mà thôi. Nhưng nếu dùng chữ thánh để hình dung, vậy thì đã có thể thoát khỏi thế tục đạt đến một tồn tại khác. Đừng nhìn giữa Á Thánh và Thánh chỉ chênh lệch nhau một chữ, nhưng mà một chữ này lại giống như là lạch trời. Tuy rằng Á Thánh đã có phong hiệu Thánh như vẫn chỉ được coi là người thế tục. Vốn Nghệ Phong cũng đã dự đoán có lẽ thực lực của lão đầu tử đã bước vào cấp bậc Á Thánh, nhưng thực không ngờ hắn một bước tiến thẳng vào Thánh cấp. Điều này đại biểu cho việc Liễu Nhiên đã siêu phàm nhập Thánh, trở thành nhân vật không thuộc về phàm trần nữa, là tồn tại cao cao tại thượng không dễ dàng xuất hiện trước mặt bọn họ. Bất kỳ một vị thánh cấp nào đối với đấu tranh trong phàm trần đã không còn cảm thấy hứng thú. Bọn họ phải hướng tới một tầm cao mới, đây cũng là nguyên nhân vì sao truyền thuyết trên đời chỉ dừng lại tại quân cấp, sau khi đạt tới thánh cấp, còn rất ít truyền thuyết lưu truyền trong dân gian. Nhân vật bực này đã không phải là tồn tại người phàm trần có thể đánh giá. Nhưng mà tồn tại bực này lại đang đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn là sư tôn của hắn. Đồng dạng, nghe được lời này của Liễu Nhiên, ánh mắt của Yêu Hậu cùng hai vị trưởng lão nhìn về phía hắn đã biến hóa triệt để. Bước vào thánh cấp, đây là cấp bậc mà người phàm như bọn họ không thể hiểu được. Lão gia hỏa ngươi thực đúng là quá nhanh, Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, lão đã đạt tới quân cấp đỉnh phong rất nhiều năm, nhưng mà vẫn chưa giờ dẫm được bất cứ chút tin tức nào về cánh cửa thánh cấp. Quân cấp đỉnh phong bước vào thánh cấp, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng người có thể thành công bước một bước này lại cực ít. Chỉ cần tại quân cấp đỉnh phong có thể cảm ngộ được một ít tin tức đột phá đến thánh cấp, tuyệt đối sẽ khiến cho thực lực tiến thêm một bước dài. Tỷ như Á Thánh cùng quân cấp không cùng một đẳng cấp, mà Á Thánh cùng Thánh cũng là hai đẳng cấp bất đồng. Liễu Nhiên nhìn hai vị hảo hữu này, chỉ biết cười khổ một tiếng. Hắn đi được đến bước này cũng phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức, góc cạnh bị mài bằng ai có thể hiểu thấu. Thời gian 10 hơi thở trôi qua rất nhanh, Liễu Nhiên nhìn thoáng qua Á Thánh vẫn còn đứng ở đó, hừ lạnh một tiếng. Cũng tốt, Nghệ Phong có một hồn thể, vừa vặn thiếu khuyết một cụ thân thể, vừa đúng lúc ngươi rất phù hợp. Lời này khiến cho nam tử vương tọa mừng như điên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhiên trở nên nóng bỏng dị thường, nếu hắn có được một cỗ thân thể Á Thánh, tuyệt đối tương đương với việc trọng sinh. Á Thánh tiên phủ nghe được lời này của Liễu Nhiên, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thời điểm Liễu Nhiên đột nhiên thò tay ra, chuẩn bị giải quyết Á Thánh này, một cỗ hơi thở khác đột nhiên hàng lâm tại phiến không gian này. Cùng với Á Thánh tiên phủ bất đồng chính là, tuy rằng cỗ hơi thở này cường đại, nhưng không mang đến cho người ta áp lực. Đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh gia chủ Mạc Gia, từng đạo đấu khí tiến vào trong cơ thể hắn. Gia chủ Mạc Gia nhìn người này, sắc mặt mừng rỡ. Lão Tổ Tông, Nghệ Phong nhìn người vừa mới xuất hiện nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là Á Thánh của Mạc Gia sao? Mặc dù nhiều thêm một Á Thánh nhưng Nghệ Phong vẫn không chút lo lắng nào. Lão đầu tử là Thánh cấp, đối phó với hai tôn Á Thánh không thành vấn đề. Bất quá khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là Liễu Nhiên cũng không có ra tay, mà nhìn chằm chằm vào hư không, sau đó hô lớn. Nếu như sư thúc tổ đã đến, tại sao không ra gặp mặt vãn bối một lần? Lời này khiến cho Nghệ Phong chấn động. Tiên đế, trong đầu Nghệ Phong xuất hiện ý nghĩ này, có thể được Liễu Nhiên xưng hô là sư thúc tổ chỉ có thể là tiên đế. Bởi vì tiên đế nguyên bản chính là tách ra từ Tà Tông, tuy rằng hai bên tranh đấu cực kỳ ác liệt, nhưng xưng hô vẫn sử dụng cách gọi của đồng môn, thí dụ đế vân gọi Liễu Nhiên là sư thúc. Liễu Nhiên, không thể tưởng tượng được ngươi đã đạt đến bước này, so với đế Thích Thiên vẫn sớm hơn một bước. Ha ha, Thích Thiên một mực muốn áp chế ngươi một bậc, không thể tưởng tượng được, vẫn thua ngươi. Ngươi tới thở dài một tiếng, bản đế đã từng nói qua, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của bản đế trên bất cứ phương diện nào. Liễu Nhiên hừ lạnh nói, ngữ khí tràn ngập ngạo khí. Cũng phải, bất quá với thân phận của ngươi, cần gì phải tham gia trận tranh đấu này, chuyện này dừng ở đây. Ngươi tới cũng không có xuất hiện, nhưng ngữ khí lại mang theo khí thế không được cãi lời. Sư thúc tổ đừng nên quên, mỗi đời tiên đế cùng tà đế đều là đối thủ của nhau, ngài cảm thấy bản đế sẽ nghe theo sao? Liễu Nhiên cười lạnh, có nghe hay không ngươi đều sẽ làm như vậy. Bất kể là tiên phủ hay là tà tông đều có thể đạt được lợi ích lớn nhất, có lẽ ngươi minh bạch đạo lý này. Ngữ khí không hùng hổ dọa người nhưng vẫn tràn ngập khí thế không được cãi lời. Liễu Nhiên đột nhiên cười lớn, hướng lên hư không hô. Thật xin lỗi, bản đế thích làm mua bán lỗ vốn, Mạc Gia này bản đế phải giết, Liễu Nhiên ngươi không giết được bọn họ. Tiên đế vẫn dùng ngữ khí nhàn nhạt nói, ha ha, không giết được, bản đế thử xem mới biết, vừa lúc vãn bối muốn lĩnh giáo sư thúc tổ vài chiêu. Ngữ khí Liễu Nhiên dần dần trở nên điên cuồng, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1297, Liễu Nhiên xuất thế. Nghệ Phong tuyệt đối không ngờ, Mạc Gia lại nghênh đón nhiều lão quái vật đến thế. Thậm chí ngay cả tiên đế cũng đã xuất hiện. Rốt cục hắn cũng biết rõ, vì cái gì mỗi một thế lực siêu cấp đều không đơn giản chút nào. Nội tình như vậy, tuyệt đối không thể đơn giản dung chuyển. Nếu như Nghệ Phong không có thánh chủ lệnh, cho dù Liễu Nhiên đạt tới thánh cấp đi chăng nữa cũng không thể toàn diệt Mạc Gia. Mà trong hàng ngũ thế lực siêu cấp, Mạc Gia còn bài danh hạng chót. Ngữ khí lạnh lùng của Liễu Nhiên khiến cho vị tổ tông của Mạc Gia trợn mắt há hốc mồm. Người hậu bối trước mặt lại dám cả gan khiêu chiến tiên đế người đã sớm tiến vào thánh cấp không biết bao nhiêu năm tháng. Chẳng lẽ Liễu Nhiên thực sự khủng bố như vậy sao? Cũng được, cùng ngươi chơi đùa một chút. Người trong hư không trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên nói. Nếu ngươi thắng, chuyện của Mạc Gia ta không nhúng tay vào nữa. Nếu ta thắng, ngươi phải dẫn người rời đi. Liễu Nhiên lắc lắc đầu nói. Ta thắng, Mạc Gia vong. Ta thua, Mạc Gia vẫn vong. Điểm này, không thể bàn bạc. Đây không phải là điều ngươi có thể lựa chọn. Thanh âm truyền từ trong hư không mang theo mùi vị mệnh lệnh. Liễu Nhiên hừ một tiếng, hàn quang trong mắt hóa thành thực chất. Điều này cũng không phải là việc ngươi có thể lựa cho. Mặc dù đối phương là tiền bối của hắn, nhưng Liễu Nhiên tuyệt đối không hề run sợ. Hắn lớn tuổi cũng không có nghĩa thực lực của hắn mạnh. Liễu Nhiên ngược lại muốn nhìn, hôm nay ai có thể ngăn cản hắn diệt Mạc gia. Đúng lúc Liễu Nhiên chuẩn bị truy đuổi đạo khí tức, một đạo thanh âm mờ ảo khác chợt vang lên. Tiên đế đối phó với vãn bối quả thực có chút già bắt nạt trẻ. Nếu tiên đế đã nguyện ý chơi đùa, để cho bản đế chơi với ngươi một lúc. Thanh âm này vừa vang lên, sắc mặt Nghệ Phong biến thành cực kỳ cổ quái. Người này hắn không xa lạ gì, chính là vị tiền bối Tà Tông kia. Nghệ Phong thực không ngờ, đối phương sẽ xuất đầu vì hắn. Không ngờ, trò khôi hài này lại khiến cho nhiều quái vật khổng lồ xuất hiện như thế. Sư tổ, Liễu Nhiên cung kính thi lễ một cái, toàn bộ võ giả Thánh Tông đạt tới quân cấp cũng đồng dạng hướng về hư không thi lễ một cái. Thánh lão, Tà đế, ngươi thực sự muốn ra tay? Ngữ khí tiên đế mang theo vẻ tức giận. Nếu như Nghệ Phong đã vận dụng thánh chủ lệnh, như vậy đại biểu cho toàn bộ Thánh Tông, toàn bộ Thánh Thành. Hắn muốn diệt Mạc gia, cho dù phải dốc toàn bộ lực lượng của Thánh Tông, Mạc gia nhất định phải bị diệt. Vị tiền bối Tà Tông này nhàn nhạt nói, lời này khiến cho sắc mặt lão tổ tông Mạc gia đại biến, trở nên tái nhợt. Lời nói của người này đã hoàn toàn định đoạt vận mệnh của Mạc gia, cả người lão lập tức già đi vài chục tuổi. Những lời này tựa như tuyên cáo từ nay về sau Mạc gia vĩnh viễn biến mất khỏi đại lục. Tiên đế vì bọn hắn ra mặt nói chuyện, bản đế cũng phải dốc toàn bộ lực lượng của Tà Tông vì Nghệ Phong xuất đầu. Tiền bối Tà Tông thản nhiên nói, lời này khiến cho tiên đế trầm mặc, đạt tới cấp độ bọn hắn, lời nói ra đều đại biểu cho ý nghĩa phi phàm. Tuyệt đối không kẻ nào dám xem thường, cho dù địa vị tôn quý như tiên đế cũng không dám phản bác. Nếu như vì Mạc gia, tiên phủ cùng Tà Tông một lần nữa xảy ra xung đột, quả thực là không đáng. Thật sự các ngươi chuẩn bị liều lĩnh, ngữ khí tiên đế trở nên lạnh lùng. Mạc gia dám vi phạm hiệp nghị, vậy thì phải trả một cái giá thật lớn. Tiền bối Tà Tông thuận miệng đáp, về phần cái hiệp nghị không ra hiệp nghị kia, mấy người các ngươi có ai để vào mắt? Kỳ thật ta và ngươi đều minh bạch, chỉ cần nắm tay ngươi lớn, có thể làm bất cứ chuyện gì. Mạc gia đối phó với người nhà Nghệ Phong chính là như vậy, hiện tại Thánh Tông diệt Mạc gia cũng là như thế. Ha ha, nếu như tiên phủ có bản sự diệt Thánh Tông ta, ngươi còn quản đến cái hiệp nghị kia sao? Lời này khiến cho tiên đế nghẹn họng. Chính như lời đối phương nói, tất cả đều thành lập trên nắm tay. Đương nhiên, ta cũng rất thích thế cân bằng này, ta và người đều không thể hoàn toàn nuốt lấy đối phương. Cho nên thế cân bằng này chính là tốt nhất, chỉ cần các ngươi còn tuân thủ ước định, phe ta cũng sẽ tuân thủ. Tiền bối Tà Tông thản nhiên nói, cổ lão rất rõ ràng, hiện tại thực lực hai phe khá cân bằng. Cho dù liều mạng triệt hạ được đối phương cũng phải gánh tổn thất vô cùng nghiêm trọng, giết địch 1.000 tự tổn 800. Lão vui vẻ chấp nhận thế cân bằng này. Điều kiện tiên quyết chính là Thánh Tông làm việc, người tiên phủ không được nhúng tay vào. Cũng được, nếu đã như vậy, ta liền cấp mặt mũi cho ngươi lần này. Bất quá sau chuyện của Mạc gia, tất cả nên dừng tại đây, ta không hy vọng xuất hiện thêm người khác đánh vỡ thế cân bằng này. Sẽ không, sau chuyện của Mạc gia, ta nghĩ không người nào nguyện ý đánh vỡ thế cân bằng này. Tiền bối Tà Tông thản nhiên nói, như vậy rất tốt, hai người trao đổi cũng không có che giấu, ý tứ biểu lộ của hai người khiến cho người Mạc gia biến sắc. Kể cả lão tổ tông Mạc gia, toàn bộ người Mạc gia sắc mặt biến thành trắng bệch. Tiên phủ vứt bỏ bọn hắn chạy trời không khỏi nắng. Lão tổ tông Mạc gia há miệng muốn nói điều gì, nhưng không thốt lên được lời này. Giống như tiền bối Tà Tông đã nói tất cả đều vì lợi ích mà thôi. Tà Tông đã bày tỏ thái độ phải diệt Mạc gia cho bằng được, đương nhiên tiên phủ không thể vì Mạc gia mà toàn lực khai chiến cùng Tà Tông. Nếu như Liễu Nhiên đã đạt đến cảnh giới này, hy vọng Tà Tông các ngươi cũng ước thúc hắn một chút. Hiển nhiên đối với Liễu Nhiên, tiên đế vô cùng cố kỵ, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà hắn vừa nói xong, Liễu Nhiên liền hừ một tiếng nói. Ước thúc bản đế, có lẽ khiến cho sư thúc tổ thất vọng rồi. Kể từ ngày hôm nay, hiệp nghị bản đế ký năm đó chính thức hết hiệu lực. Lời vừa dứt, hai vị trưởng lão lập tức biến sắc. Đồng thời hư không cũng chấn động, hiển nhiên hai vị cường giả thánh cấp cũng không ngờ Liễu Nhiên sẽ nói ra những lời này. Hai người trầm mặc, tiên đế tiên phủ trầm giọng nói. Liễu Nhiên, người đã đạt đến cảnh giới này, nên cố kỵ thân phận của mình. Liễu Nhiên thản nhiên nói, bản đế có thân phận gì, trực tiếp nói thẳng ở chỗ này. Kẻ nào xuất thủ với đồ đệ của bản đế, kẻ nào dám khi dễ người thân của bản đế. Bản đế sẽ tự mình ra tay, thiên phủ có thể vi phạm, Mạc gia có thể vi phạm, đương nhiên bản đế cũng có thể. Lời này khiến cho sắc mặt vị á thánh tiên phủ trở nên vô cùng khó coi. Một thánh cấp nếu không được ước thúc, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Giờ phút này hiển nhiên là Liễu Nhiên đã hoàn toàn không để ý đến hiệp nghị năm đó. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, năm đó Liễu Nhiên không có thực lực bị ép vào đường cùng, nhưng hiện tại hắn đã có thực lực, hắn còn tâm đến cái hiệp nghị kia sao? Nếu năm đó Liễu Nhiên đạt tới thánh cấp có lẽ mọi chuyện đã khác. Ngươi yên tâm, so với đồ đệ bản đế vẫn dễ nói chuyện hơn nhiều. Chỉ cần không chủ động trêu chọc bản đế, đương nhiên bản đế sẽ không ra tay. Liễu Nhiên thản nhiên nói, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1298, Diệt Mạc Gia. Lời này của Liễu Nhiên khiến cho tất cả mọi người không thể không nhìn thẳng vào. Liễu Nhiên chuẩn bị một lần nữa nhập thế, nếu chuyện này truyền ra đại lục tuyệt đối không khác gì một quả bom cực lớn khiến cho toàn bộ đại lục sôi trào. Mặc dù tiên đế tiên phủ đối với thái độ cường thế của Liễu Nhiên cực kỳ bất mãn, nhưng hiện tại thực lực Liễu Nhiên đã khác xưa. Hắn đã có tư cách, nếu hắn cố ý muốn nhập thế, xé bỏ hiệp định năm đó, ai cản được hắn. Phái người vây giết hắn, nhưng mà giết một quân gia có lẽ còn là chuyện nhỏ, nhưng nếu như là vây giết một thánh cấp, đừng nói cái giá phải trả là bao nhiêu. Tà Tông cũng tuyệt đối không khoanh tay ngồi nhìn Liễu Nhiên bị vây công. Đây chính là cân đối mà Tà Tông các ngươi muốn duy trì. Ngữ khí của tiên đế tiên phủ trở nên vô cùng tức giận. Khí thế từ trên người hắn khiến cho đệ tử Thánh Tông cảm thấy áp lực lớn lao, tựa như là uy áp của thiên địa, khiến cho bọn họ không nhịn được sinh ra sợ hãi trong lòng. Tiền bối Tà Đế cũng không ngờ lần này Nghệ Phong cường thế khiến cho Liễu Nhiên bị ảnh hưởng lớn đến như vậy, lão rơi vào trầm mặc, cũng không trả lời câu hỏi của tiên đế. Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, quyết định của Liễu Nhiên lão không hỏi đến. Hừ, tiên đế tiên phủ thấy tiền bối Tà Tông như thế chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nếu như Liễu Nhiên xé bỏ hiệp nghi trước khi hắn ẩn thế, ngược lại phe bọn hắn cũng đồng dạng có thể xé bỏ, ngược lại cũng không cần phải sợ Liễu Nhiên. Chỉ có điều, biến số Liễu Nhiên chỉ sợ sẽ khiến cho đại lục không duy trì cân bằng được bao lâu nữa. Tiên đế tiên phủ rất rõ ràng, tiên cảnh cùng thánh cảnh vẫn còn chênh lệch, nếu như thực sự xảy ra xung đột, bọn hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt nào. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng căm hận Mạc Gia, nếu như không phải Mạc Gia tùy ý ra tay, hắn cũng sẽ không lâm vào tình huống bị động này. Ngươi tự giải quyết cho tốt, ngữ khí của tiên đế tiên phủ trở nên vô cùng bất mãn, nghe được lời này, ánh mắt của Liễu Nhiên chỉ mang theo vẻ khinh thường. Trong nháy mắt áp lực tại nơi này biến mất, đồng thời vị Á Thánh tiên phủ mang theo sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn thoáng qua Liễu Nhiên, cuối cùng vẫn lách mình rời đi. Cho dù lão tổ tông Mạc Gia là bạn tốt của hắn, nhưng giờ phút này hắn cũng đành bất lực. Lão tổ tông Mạc Gia thấy hắn rời khỏi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Hắn cắn răng, nhìn Liễu Nhiên một cái thật sâu, sau đó thân ảnh lóe lên lập tức biến mất. Giờ phút này hắn rõ ràng đã buông tha cho đệ tử Mạc Gia, một mình chạy trốn. Nghệ Phong thấy vậy, lập tức thấp giọng hô, lão đầu tử, đừng cho hắn chạy thoát. Liễu Nhiên lắc lắc đầu nói, yên tâm, sư tổ đã xuất thủ, hắn tuyệt đối không trốn thoát. Nghe được lời này, Nghệ Phong mới thở phào một hơi. Liếc mắt nhìn về phía đám người gia chủ Mạc Gia đã không còn được tiên phủ che chở. Nghệ Phong ngược lại muốn nhìn xem bọn chúng lấy gì ra ngăn cản. Liễu Nhiên liếc nhìn đám người này, sau đó nhìn hai vị trưởng lão gật gật đầu, không còn cố kỵ điều gì nữa, tựa như là hổ vào bầy dê. Cho dù thực lực những con dê này cực kỳ cường hãn, nhưng ba người tựa như là đầu mãnh hổ, đặc biệt là lão đầu tử, đối phó với những người này không khác gì đối phó với tiểu hài tử, động tác vô cùng hời hợt. Đệ tử Thánh Tông nhìn thấy lão đầu tử Liễu Nhiên giơ tay nhấc chân đều có thể tản ra lực lượng khủng bố, cả đám âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt vô cùng nóng bỏng cùng sùng bái. Uy thế bực này đã không phải là thứ nhân gian có thể sở hữu. Ngoại trừ ba người Liễu Nhiên, đệ tử Thánh Tông chỉ bao vây xung quanh Mạc Gia, không ra tay. Bên người Nghệ Phong lúc này là một đám quân cấp bị Liễu Nhiên tùy ý ném qua, hơn nữa mỗi một kẻ trong số này đều có thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng mà, giờ phút này sống chết của bọn hắn lại tùy ý để Nghệ Phong xử lý. Nhìn thoáng qua đám quân cấp nằm trên mặt đất, Nghệ Phong cũng không có để hao phí thời gian mà bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tinh khí của những người này. Tuy rằng chỉ có thể hấp thu được một phần nghìn, nhưng nhiều quân cấp như vậy để cho hắn tùy ý thôn phệ, cho dù là một phần ngàn cũng cực kỳ khả quan. Vốn bộ dáng Nghệ Phong chỉ là da bọc xương, rốt cục cũng dần có da có thịt trở lại, tuy rằng sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Yêu hậu thấy bộ dáng Nghệ Phong biến thành như vậy, cũng thở phào một hơi. Trước kia dáng dấp của Nghệ Phong có chút anh tuấn, đột nhiên nhìn thấy bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của hắn, quả thực là khiến cho người ta sợ hãi. Một thánh cấp hai trưởng lão đồng thời động thủ, cho dù Mạc Gia là thế lực siêu cấp, nội tình thâm hậu cũng không thể ngăn cản được. Hoàn toàn nghiêng về một bên tàn sát, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Mạc Gia chỉ còn lại ba người. Gia chủ Mạc Gia chứng kiến toàn bộ Mạc Gia trong chốc lát bị diệt, nhịn không được gầm lên bổ nhào tới Liễu Nhiên, thân thể không ngừng bành trường, rõ ràng lựa chọn cách tự bạo ngọc đá cùng tan. Liễu Nhiên thấy vậy, chỉ nở một nụ cười lạnh, ngươi có thể tự bạo sao? Liễu Nhiên không né tránh chút nào, trực tiếp thuấn di đến bên cạnh đối phương.